Vì anh trước giờ một mực cống hiến cho sự phát triển của Lạc Nguyệt, đồng thời tôi cũng biết Hoàng Thành Chủ và Ức Thành Chủ cũng sẽ không đồng ý với ý kiến của anh, cho nên tôi mới không nói. Nhưng mỗi lần tôi mở cuộc họp đều là chuyện này, bây giờ lại bắt đầu dồn ép. Ồ, vậy Bộ trưởng Thẩm, cô nói đi. Tác đàm tôi toàn âm toàn ý vì Thành Lạc Nguyệt, mọi người cũng quá rõ rồi, tôi không có bất kỳ chuyện gì là không thể nói. Tác đàm ngược lại tỉnh táo lại, giọng nói thản nhiên. Thẩm Thiên Thiên cũng không để ý tới lời nói của Tác đàm mà tự nói. Nếu như là chuyện khác thì tôi cũng đồng ý rồi, nhưng anh Diệp đối với tôi ân nặng như núi, nếu như không có anh Diệp cũng không có Thẩm Thiên Thiên tôi ngày hôm nay. Tôi rất thích kinh doanh, nhưng trải qua bao nhiêu năm như vậy, lý tưởng của tôi sớm đã được thực hiện rồi. Tôi tiếp tục ở lại đây cũng không phải là vì lý tưởng nữa, mà là thật tâm muốn giúp anh Diệp vì Lạc Nguyệt Thành làm một chút chuyện. Nói tới đây, Thẩm Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Tác đàm mà nói, tôi biết vừa nãy tại sao tôi lại do dự không đứng lên luôn không, vì tôi không muốn anh mâu thuẫn với mọi người. Năng lực của Tác Phó Thành Chủ mọi người đều biết, đây cũng không phải là nguyên nhân chính khiến Hoàng Thành Chủ nhẫn nhịn anh. Ở đây có thể không có ai thích hợp với Thành Chủ kế nhiệm hơn anh, nhưng ai lại nghi ngờ Thành Lạc Nguyệt thuộc về ai? Được rồi, tôi chính xác nói với anh, Thành Lạc Nguyệt là của anh Diệp bất luận thời nào. Tôi biết sau khi tôi nói câu này, anh có thể sẽ không tận tâm tận lực về Lạc Nguyệt Thành nữa, nhưng đây là sự thật. Tác đàm hử lạnh một tiếng không khách khí nói, bất luận cô nói thế nào, sự nhiệt tình của Tác đàm tôi đối với Thành Lạc Nguyệt không thua kém bất kỳ ai. Cho dù mọi người nhìn tôi thế nào, tôi cũng sẽ vì Thành Lạc Nguyệt mà dốc hết sức. Hôm nay mọi người rất không bình tĩnh, tôi đề nghị bây giờ giải tán, chuyện này ngày mai bàn tiếp sau. Thẩm Thiên Thiên lắc đầu, hôm nay tôi nếu như đã chọn nói ra thì cũng không cần, phải để lần sau tính tiếp. Thực ra tôi cũng biết tâm ý của Tác đàm, anh quả thực không muốn gây nguy hại cho Lạc Nguyệt, nhưng anh quá ích kỷ rồi. Thấy Tác đàm lại muốn nói, Thẩm Thiên Thiên xua tay, anh không cần phải kích động, đợi tôi nói xong. Tôi nói anh ích kỷ chính là vì mảnh đất Hồ Lạc Nguyệt này, không sai, mảnh đất đó do chính anh Diệp chọn ra, đương nhiên là nơi tốt nhất của Thành Lạc Nguyệt. Nơi đó bây giờ cũng không chỉ là một mảnh đất nữa, mà nó tượng trưng cho người thành lập ra Lạc Nguyệt Thành. Thời gian càng lâu, người của Lạc Nguyệt Thành càng tôn kính Hồ Lạc Nguyệt. Còn anh? Thẩm Thiên Thiên lời nói xoay chuyển hướng về Tác đàm. Anh cứ cố chấp đòi rời Hồ Lạc Nguyệt, cố nhiên là vì nơi đó có hoàn cảnh tốt nhất. Nguyên nhân chính là vì dã tâm của anh quá lớn. Anh cần phải đặt mình vào vị trí của anh Diệp, đợi nơi nó thành lập trung tâm thương mại thế giới như lời anh nói. Thời gian lâu rồi, người khác chỉ có thể quên đi người sáng lập Lạc Nguyệt Thành như Diệp Mặc, mà nhớ đến người sáng lập trung tâm thương mại thế giới, người đó chính là anh. Tác đàm sắc mặt khó coi nói, đây là thế giới dân chủ, không phải anh hùng cá nhân gì đó. Bộ trưởng Thẩm, cô nói chuyện xin đừng nói cái kiểu giang hồ như vậy. Thẩm Thiên Thiên bình tĩnh nói, tôi không mang bất kỳ giọng điệu giang hồ nào cả. Anh biết anh nhất định là thành chủ kế nhiệm cho nên mới muốn người khác nhớ rõ tên anh. Tôi là thành chủ nhiệm kỳ kế tiếp, không sai. Tác đàm hử lạnh nói một câu. Nhầm rồi, anh không phải thành chủ nhiệm kỳ tiếp theo. Một giọng nói bình thản cắt đứt nửa câu sau của Tác đàm. Diệp thành chủ. Tất cả mọi người vui mừng đứng dậy, rõ ràng đã nhận ra người này chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không có bất cứ thay đổi nào, thậm chí còn trẻ trung hơn trước. Những người đã từng thấy Diệp Mặc chỉ cần nhìn cái là nhận ra ngay. Hoàng Ước Niên mừng rỡ không thôi, gã không ngờ lại có thể gặp được Diệp Mặc, vì những người qua tiểu thế giới cũng không thấy người nào quay về được. Diệp Mặc không ngờ lại có thể quay về. Sau khi gọi một tiếng Diệp Mặc, Hoàng Ước Niên cũng không cần nghĩ ngợi, vội từ chỗ ngồi của mình đi ra đứng một bên nói, Diệp thành chủ, anh ngồi đi. Chỗ ngồi của Hoàng Ước Niên chính là vị trí thành chủ, y nhường chỗ này cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên, vì Diệp Mặc đến rồi. Ngoài Diệp Mặc ra thì chẳng còn ai có tư cách ngồi chỗ này nữa. Diệp Mặc, thành chủ. Tác đàm cũng phản ứng lại kinh ngạc nói một câu. Diệp Mặc cũng không để ý đến tên Tác đàm này, chẳng qua chỉ cười ha hả ôm quyền nói. Chị Úc, Lô Lâm, Quách Khởi, Lý Tam Đao, Thi Tu, Phương Vĩ và cả Bộ trưởng Thiên Thiên nữa, đã lâu không gặp. Chính xác Diệp Mặc quay về rồi, mấy người Ức Rượu Đồng lại càng vui mừng, các kiểu chào hỏi và không thể tin được nườm nượp kéo đến. Phòng họp vừa nãy còn có chút căng thẳng thì trở nên vô cùng náo nhiệt. Lúc này những người còn lại rối rít phản ứng đều đứng hết dậy chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc ngồi vào chỗ Hoàng Ước Niên để những người còn lại ngồi xuống hết, lúc này mới quay sang nói với Hoàng Ước Niên. Hoàng Thành Chủ, cảm ơn anh, mấy năm nay xử lý Thành Ngược Lạc Nguyệt, không ngờ gọn gàng ngăn nắp như vậy, anh ngồi xuống bên cạnh tôi đi. Hoàng Ước Niên từ khi Diệp Mặc trở về vô cùng vui sướng, bây giờ thành tích của gã lại được Diệp Mặc khẳng định, trong lòng càng mừng rỡ. Sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy, hắn dường như không có bất kỳ cách suy nghĩ nào, liền ngồi xuống bên người Diệp Mặc. Tác đàm thấy Diệp Mặc không do dự ngồi xuống ghế thành chủ, trong mắt hiện lên một tia không thoải mái nhưng cũng không nói gì. Tác Đam trong mắt không thoải mái lại bị Lý Tam Đao ngồi đối diện nhìn thấy. Lý Tam Đao chẳng qua trong lòng chỉ cười lạnh một cái. Trước mặt Diệp Mặc không ngờ lại dám không thoải mái như vậy. Những thế lực như Thiên Long Đầu, Đông Phương Gia năm đó cũng bị Diệp Mặc giết sạch. Cùng là trong phòng họp này, sau khi Diệp Mặc quay về khắp nơi đều là máu tươi, chỉ có điều là Tác Đam này quá trẻ không nhìn ra mà thôi. Tác Đam này ỷ mình có cống hiến cho Lạc Nguyệt Thành, không ngờ lại muốn xóa bỏ địa vị của Diệp Mặc trong thành Lạc Nguyệt đi để thay thế Diệp Mặc, đúng là điên rồi. Cũng may Tác Đam này chưa điên thật, không học Đông Phương Gia năm đó trực tiếp muốn Diệp Mặc ra khỏi phòng hội nghị, nếu như vậy thật thì chẳng ai có thể cứu được y. Đợi cho mọi người chào hỏi xong, Diệp Mặc mới nói: "Tôi rời khỏi thành Lạc Nguyệt mới có mười mấy năm, thành Lạc Nguyệt lại có bộ dạng này rồi, rõ ràng các vị ngồi đây đều đã dốc hết sức mình, Diệp Mặc vô cùng cảm ơn. Thành Lạc Nguyệt là thành phố của chúng tôi làm như vậy cũng là nên, cũng là tự nguyện." Tác Đam lập tức lên tiếng nói. Những người ngồi đây cũng không phải là thằng ngốc, ý tứ của Tác Đam sao họ lại không hiểu, ý ngoài lời đó là bây giờ Lạc Nguyệt cũng không còn là Lạc Nguyệt ngày trước, cũng không liên quan gì đến Diệp Mặc anh cả, chúng tôi làm cũng không phải làm vì anh, mà là vì Lạc Nguyệt. Ý tứ này mọi người đều biết, chỉ có điều không ai muốn nói ra mà thôi. Người nào có bản lĩnh điên cuồng một chút cũng là bình thường, nhưng tên Tác Đam này không ngờ muốn lấy đi hổ Lạc Nguyệt, đây là quá xúc phạm đến Diệp Mặc rồi. Hắn xây dựng thành Lạc Nguyệt dĩ nhiên là muốn có một nơi yên bình, nhưng quan trọng hơn là mấy người Khinh Tuyết Lạc Ảnh thích môi trường như vậy, bản thân hắn cũng thích yên tĩnh và tự do. Nói trắng ra thành Lạc Nguyệt này là xây dựng cho mình và người thân của mình. Diệp Mặc hắn cũng không phải là bảo vệ nền hòa bình thế giới, vì bình đẳng thế giới mà xây dựng, hắn còn chưa cao thượng đến vậy. Trong thành Lạc Nguyệt hắn không cho phép bất kỳ ai đánh người khác, càng không cho phép có người tự đánh lên đầu mình. Cho dù mình không ở Lạc Nguyệt đi nữa thì cũng không được. Hoàng Ức Niên nghe thấy Tác Đam nói vậy lập tức biết là không ổn. Con người Tác Đam này có bản lĩnh, nhưng những lời nói này đã chọc giận Diệp Mặc rồi. Gã vội vàng chen vào. Thành Lạc Nguyệt có được như ngày hôm nay, công lớn nhất cũng có cả của Bộ trưởng Thiên Thiên và Tác Phó Thành Chủ nữa. Diệp Mặc gật đầu, nghe nói đất đai của Thành Lạc Nguyệt rất căng thẳng. Hoàng Thành Chủ, anh nói những chính sách cơ bản gần đây của Thành Lạc Nguyệt cho tôi nghe. Nếu như không phải liên quan đến Hồ Lạc Nguyệt, nếu như không phải tên Tác Đam này đập bàn với mấy người Hoàng Ức Niên trong cuộc họp, thì Diệp Mặc căn bản cũng không để ý chuyện kinh tế chính trị của Lạc Nguyệt. Liên quan đến Hồ Lạc Nguyệt thì hắn cũng sẽ không nhẹ tay. Được. Hoàng Ức Niên thầm thở dài, mặc dù thời gian gã và Diệp Mặc hỗ trợ lẫn nhau không dài, nhưng lại rất hiểu tính tình của Diệp Mặc. Diệp Mặc không giống gã, gã cũng già rồi, vì Thành Lạc Nguyệt trước mặt những người trẻ tuổi có bản lĩnh, chịu chút oan ức cũng không là gì. Tác Đam đúng là có bản lĩnh thật, cho nên vì Thành Lạc Nguyệt gã cũng có thể cam chịu được. Cho dù là khi nào gã về hưu, Thành Lạc Nguyệt thì cũng cần phải dựa vào những người như Tác Đam. Nhưng Thành Lạc Nguyệt là do Diệp Mặc sáng tạo nên, gã tuyệt đối không cho phép có người cản rỡ ở đây, hoặc coi như có bản lĩnh thì cũng không được. Chỉ có thể nói Tác Đam y không hiểu Diệp Mặc, y chỉ có thể tự cầu nhiều phúc mà thôi. Chính sách di dân của Thành Lạc Nguyệt có thay đổi một chút so với chính sách di dân lúc trước, căn cứ theo tài sản mà quyết định. Chỉ có những người có thực lực kinh tế nhất định mới có thể di dân đến Thành Lạc Nguyệt. Những gia đình quá nghèo khó thì có thể nhượng lại tư cách ở Thành Lạc Nguyệt, càng khiến cho những người có tiền đổ đến nơi này. Hoàng Ước Niên hắng giọng nói. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy Thành Lạc Nguyệt rơi vào tình trạng quá tải, lập tức lạnh giọng nói. Từ bây giờ trở đi, Lạc Nguyệt dừng chính sách di dân, còn những gia đình nghèo khó nhượng lại tư cách ở Thành Lạc Nguyệt lại càng là hành động ngu si. Những người khăng khăng làm vậy lập tức đuổi ra khỏi Thành Lạc Nguyệt. Vâng. Hoàng Ước Niên lập tức gật đầu. Hoàng Ước Niên cũng biết chính sách này mặc dù có thể khiến tốc độ Thành Lạc Nguyệt phồn hoa nhanh hơn, nhưng không phải kế sách lâu dài. Sắc mặt Tác Đam trở nên khó coi nhưng cũng không nói gì, vì chính sách này là do y đề nghị. Thần thức của Diệp Mặc quét đến một bến tàu quân hạm trang bị đầy đủ vũ khí chuẩn bị cất cánh, lập tức hỏi: "Tại sao vũ khí của Lạc Nguyệt Thành lại chuyển ra ngoài?" "Bởi vì vũ khí của Thành Lạc Nguyệt chúng ta đứng đầu thế giới, có rất nhiều nước tìm đến chúng ta đặt hàng, chúng ta bán vũ khí ra có thể kiếm được rất nhiều tiền." Tác Đam lập tức trả lời, mặc dù y rất không thích ngồi Diệp Mặc ngồi trên ghế thành chủ kia và cả ngữ khí của Diệp Mặc, nhưng cũng biết là người ủng hộ Diệp Mặc quá nhiều. "Ai quy định này?" Diệp Mặc có chút khó chịu hỏi. Tác Đam ngay sau đó trả lời, "Là quy định của tôi, bao gồm trong khoảng thời gian ngắn khiến Thành Lạc Nguyệt quật khởi, còn có cả sách lược kinh tế đều do tôi đặt ra." "Đúng vậy, Lạc Nguyệt chúng ta sở dĩ có thể phát triển như ngày hôm nay chính là vì Tác Phó Thành Chủ bày ra chính sách kinh tế đúng đắn. Chính vì vậy Tác Phó Thành Chủ mới là thành chủ nhiệm kỳ tiếp theo của chúng ta. Còn chuyện Tác Phó Thành Chủ là thành chủ kế nhiệm, Chẳng những chúng tôi và ủy viên đại hội đều đồng ý, ngay cả dân chúng Lạc Nguyệt cũng hoàn toàn ủng hộ. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đứng dậy nói với Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc nhìn những người này, Úc Diệu Đồng vội nói, đây là phó bộ trưởng thương mại mới nhậm chức của Lạc Nguyệt thành chúng ta, Loan Minh, cũng là bộ trưởng thương mại kế nhiệm thay cho bộ trưởng Thẩm, đồng thời là cũng du học từ Harvard về. Diệp Mặc ừ một tiếng lạnh nhạt nói, thành chủ kế nhiệm do Thi Tu đảm nhận, bộ trưởng thương mại kế nhiệm do Thẩm Thiên Thiên đảm nhận, chọn những nhân tài xuất thân từ Lạc Nguyệt chúng ta, còn Tác Đam và Loan Minh từ hôm nay trở đi không nhận bất kỳ chức vụ nào trong Lạc Nguyệt nữa. Diệp thành chủ, anh... Tác Đam nghe Diệp Mặc không chút do dự gạch tên mình ra khỏi danh sách, hơn nữa còn trực tiếp chỉ định thành chủ kế nhiệm, lập tức đứng dậy, tức giận nói. Thành Lạc Nguyệt là của mọi người, tôi vì Lạc Nguyệt thành nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, anh có quyền gì mà làm như thế? Bây giờ anh thứ nhất không còn bất kỳ chức vụ nào trong thành Lạc Nguyệt, thứ hai rời khỏi Lạc Nguyệt bao nhiêu năm như vậy rồi, dựa vào cái gì mà khua chân múa tay, phản đối việc quản lý của thành Lạc Nguyệt? Thành Lạc Nguyệt là của mọi người, không phải của riêng bất kỳ ai, anh không có quyền quyết định như vậy. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tác Đam mà nói, thành Lạc Nguyệt là của mọi người. Câu này không phải anh nói, mà là tôi nói. Tác Đam sắc mặt tối đi, y không ngờ Diệp Mặc dám cậy mạnh vô lý như vậy. Ý tứ của câu này của Diệp Mặc rõ ràng là thành Lạc Nguyệt là của mọi người. Tác Đam anh căn bản không có tư cách để nói câu này. Diệp Mặc không nhìn Tác Đam mà trực tiếp nói, tư liệu của Tác Đam. Không ai biết ý tứ câu này của Diệp Mặc, chỉ có Lô Lâm biết, nhưng cô lại ngồi không nhúc nhích gì. Chỉ trong chốc lát trong phòng hội nghị có một cô gái thanh tú bước vào. Sự nghiêm mật của hội nghị Lạc Nguyệt Thành không kém gì căn cứ quân sự Lạc Nguyệt. Diệp Mặc tiến vào phòng rồi thì còn có thể nói là do tu vi của hắn cao. Vào đây mà không ai biết được, nhưng người con gái này đi vào cũng không có ai ngăn cản. Trong tay cô gái cầm một sấp giấy, cô cũng không tiến vào phòng họp, chỉ đứng bên ngoài nhìn trang giấy mà đọc. Tác Đam, cha mẹ đều có quốc tịch Mỹ. 30 năm trước tốt nghiệp trường đại học Cambridge. Học trong Cambridge 4 năm. Sau đó tốt nghiệp trường đại học Cambridge thì đến Lạc Nguyệt, dựa vào đầu óc tri thức và thông minh trong thời gian ngắn đã tiến vào chính quyền Lạc Nguyệt. 2 năm trước trở thành phó thành chủ của thành Lạc Nguyệt, đồng thời cũng được là phủ thành chủ ngầm quyết định là thành chủ kế nhiệm. Trong thời gian làm phó thành chủ, tiếp xúc với người của chùm thương mại Mỹ, Hesse. Hesse ở nước Mỹ còn có thân phận khác, gã là thành viên của một tổ chức gián điệp. Tác Đam nghe vậy mồ hôi lạnh túa ra, y chỉ tiếp xúc với Hesse một lần, không ngờ là bị người ta điều tra ra được. Chẳng những điều tra ra tung tích của mình mà thân phận của Hesse cũng bị điều tra. Thành Lạc Nguyệt còn có bao nhiêu người không biết bí mật này của mình chứ? Loan Minh, 10 năm trước tốt nghiệp trường Yale. Trong thời gian ở Yale có liên lạc với Medici của ngành tình báo Mỹ, 6 năm trước đến Lạc Nguyệt. Dựa vào sự xuất sắc có thể thuận tiện nhận chức phó bộ trưởng thương mại, tiếp nhận ghế bộ trưởng của Thẩm Thiên Thiên trong nhiệm kỳ tiếp theo. Người con gái đó đọc giống như một bài văn đơn giản, ngữ khí không có một chút dao động nào. Trong thời gian Loan Minh và Tác Đam nhận chức, 2 lần tiết lộ cơ mật quân sự, 5 lần tiết lộ cơ mật thương mại, hơn nữa còn lợi dụng thủ đoạn vơ vét hàng tỷ lạc tệ. Cục An toàn Lạc Nguyệt đã quyết định, trong ngày Tác Đam nhậm chức thành chủ, tại chỗ giết chết Tác Đam, Loan Minh, kế trận thâm, Cổ Vĩ Trương, đồng thời tuyên bố chứng cứ phạm tội. Cô gái này đọc xong, đám người Tác Đam Loan Minh đầu đầy mồ hôi. Cô gái đó giống như là một chuyện hết sức bình thường vậy. Đọc xong trực tiếp khom người với Diệp Mặc rồi rời sảnh của đại hội. Đợi cô gái đi khỏi, phòng họp chìm vào trong im lặng. Diệp Mặc cười nhạt, hắn có thể dễ dàng khiến cho Tác Đam tự mình nói ra những chuyện mình làm, nhưng sự quản lý sau này của thành Lạc Nguyệt sẽ không phải là hắn. Làm như vậy thì sự uy hiếp càng lớn hơn. Cho dù những lão này đều sắp về hưu thì Lạc Nguyệt cũng cần phải đổ một chút máu, nó mới vào phuần được. Cho dù hắn trước khi rời đi cũng để lại trận pháp cấp 9, nhưng những thủ đoạn như thế này vẫn cần. Từ sau nội biến lần trước xảy ra ở Lạc Nguyệt Thành, Diệp Mặc đã có sự dự phòng. Người hắn chọn là Lô Lâm. Lô Lâm cũng không thể khiến hắn thất vọng, mặc dù còn chưa áp dụng hành động nhưng điều tra thì cũng khá rõ ràng. Ức Diệu Đồng và Hoàng Ức Niên thầm thở dài, sau khi chuyện năm đó xảy ra, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không khiến những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Bây giờ xem ra quả nhiên là vậy, người già như bọn họ đều gắn bó với thành Lạc Nguyệt này rồi, rõ ràng là sẽ không bán đứng Lạc Nguyệt vì lợi ích riêng của mình. Chỉ có điều đáng tiếc chính là tên Tác Đam kia, quả thực là một người có bản lĩnh. Hoàng Ức Niên cũng biết Tác Đam có bản lĩnh, nếu không với tính khí của gã, làm sao có thể chịu đựng Tác Đam. Thành Lạc Nguyệt có được như ngày hôm nay nói thật ra không thể tách khỏi Tác Đam, cho nên có lúc Tác Đam phạm một số lỗi nhỏ, Hoàng Ức Niên cũng giả bộ như không biết, dù sao ai chẳng có sự ích kỷ của riêng mình. Nhưng Hoàng Ức Niên không biết, Tác Đam lại dáng tiết lộ cơ mật quân sự, dẫn đi. Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, Đắc Đàm bỗng nhiên khản giọng kêu lên. Diệp Mặc, anh không cũng cuống quyền làm vậy với tôi. Anh bây giờ không phải người trong ủy ban của phủ thành chủ. Người độc tài như anh, đây là anh không tôn trọng nhân quyền. Thế nhưng cho dù hắn có hô hoán thế nào thì cũng lập tức bị mấy người Quách Khởi dẫn đi. Diệp Mặc lại âm thầm lắc đầu, nếu như ở Mạc Nguyệt Chi Thành hắn đã sớm cho một quả cầu lửa. Nhưng nơi này là thành Lạc Nguyệt, còn có rất nhiều người sau này cần phải quản lý khai thác. Nếu nhắn làm vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người khác. Nếu hắn sinh sống ở đây thì làm vậy cũng không có gì, nhưng trên thực tế hắn đã sắp phải đi, quản lý Lạc Nguyệt vẫn là những người còn ngồi lại. Đắc Đam bị mấy người dẫn đi xong, Diệp Mặc lại không tiếp tục tham gia thảo luận những vấn đề của thành Lạc Nguyệt nữa, mà chỉ ngồi một bên nghe, đồng thời đề nghị Lạc Nguyệt không cần dựa vào xuất khẩu vũ khí để làm nguồn kinh tế quan trọng nhất. Ngành dược của Lạc Nguyệt đã là nguồn kinh tế tốt nhất rồi. Cho dù thành Lạc Nguyệt có được phát triển như ngày hôm nay không thể tách khỏi Đắc Đam, Đắc Đam muốn biến thành Lạc Nguyệt thành một thành phố của riêng y cũng không được. Cho dù Diệp Mặc không quay về thì y cũng không thể nào làm được. Nói cách khác, cho dù Hoàng Ức Niên đồng ý khai phá hồ Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng không quay về, cuối cùng thành Lạc Nguyệt cũng chỉ xuất hiện nội loạn mà không thể tiến hành theo cách của Đắc Đam. Thành Lạc Nguyệt chính là do Diệp Mặc một tay dựng lên, bất luận là căn cứ quân sự hay những nơi còn lại, người của Diệp Mặc cũng còn rất nhiều, không có một ai sẽ cho phép Đắc Đam cướp đi hồ Lạc Nguyệt cả. Lùi lại vô số bước mà nói, cho dù Đắc Đam thành công cướp được hồ Lạc Nguyệt rồi đợi y cũng là cái số mệnh bị giết mà thôi. Việc trang bị vũ khí của thành Lạc Nguyệt mặc dù chỉ để đảm bảo an toàn cho cao tầng, nhưng cũng là bảo vệ thành Lạc Nguyệt của Diệp Mặc. Đắc Đam cướp hồ Lạc Nguyệt đi rồi, đuổi người nhà của Diệp Mặc đi, trang viên bị vũ trang của thành Lạc Nguyệt làm sao có thể để yên được. Nhưng đáng tiếc, Đắc Đam mặc dù hô mưa gọi gió ở thành Lạc Nguyệt, bản lĩnh thống trị thông thiên cũng hoàn toàn không hiểu được sức mạnh thực sự của Lạc Nguyệt nằm ở chỗ nào. Cho dù Diệp Mặc không thèm nói lời nào, nhưng hắn ngồi trong này, chuyện thảo luận diễn ra rất nhanh. Thi Tu mặc dù không có đầu óc và năng lực như Đắc Đam, nhưng ở thành Lạc Nguyệt nhiều năm như vậy, quản lý nó cũng sẽ không phải vấn đề quá lớn. Cuộc họp buổi chiều Diệp Mặc không tham gia mà đến thẳng hồ Lạc Nguyệt. Cha mẹ của Trì Uyển Thanh cũng đến, chỉ có điều mấy người cũng đã ăn đan dược của Diệp Mặc đưa cho, rõ ràng là rất tin tưởng vào những gì hắn nói. Cha mẹ Trì Uyển Thanh thấy Diệp Mặc về lập tức hỏi tung tích Trì Uyển Thanh, nhưng đáng tiếc Diệp Mặc bây giờ cũng không biết nàng đang ở đâu. Hắn chỉ có thể nói Trì Uyển Thanh có tiểu lang giúp đỡ, ở Bắc Vọng Châu thì chắc rất an toàn. Mấy ngày sau Diệp Mặc bắt đầu đem tu chân dạy cho mọi người, bất luận là có linh căn hay không, hắn đều cho mỗi người một viên ngũ nguyên đan. Tu luyện đương nhiên sẽ có tư chất tốt xấu, nhưng mỗi người đều có sự theo đuổi của riêng mình. Cho dù tư chất kém một chút, cũng không dám có chút chậm trễ nào. Huống chi Diệp Mặc còn đưa cho mọi người nhiều đồ tốt như vậy. Hắn lại tốn thời gian một tuần, ở hồ Lạc Nguyệt chôn xuống 3 cái linh mạch cực phẩm, đồng thời thành Lạc Nguyệt cũng chôn xuống 2 linh mạch cực phẩm, rồi lại bố trí một sát trận cấp 9 và một trận pháp phòng ngự cấp 9. Ở hồ Lạc Nguyệt, bên ngoài thành Lạc Nguyệt hắn cũng bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 9 và một trận pháp tấn công cấp 9. Ngoài trận pháp cấp 9 này, Diệp Mặc tin rằng cho dù có nã đạn cũng không thể tấn công được vào thành Lạc Nguyệt, huống chi thành Lạc Nguyệt còn có hệ thống phòng ngự đạn đạo từ xa. Có thể nói linh khí trong Lạc Nguyệt thành bây giờ vô cùng nồng đậm, hoàn toàn có thể so với đan thành ở Nam An Châu. Nếu như không phải là Lạc Nguyệt thành hoàn toàn dựa vào mấy cái linh mạch kia, xung quanh không có linh khí bổ sung, thì thành Lạc Nguyệt ở Nam An Châu phỏng chừng là nơi có linh khí nồng đậm nhất. Ngọc bài khống chế trận pháp Diệp Mặc cũng không có đưa cho phủ thành chủ của Lạc Nguyệt, mà đưa cho vợ chồng Ninh Trung Phi. Sau khi làm xong, Diệp Mặc cũng không hoàn toàn rảnh rỗi. Mặc dù Ninh Tư Xương rất muốn quấn quýt Diệp Mặc may thêm mấy vòng, nhưng cô nhìn thấy người khác đang tu luyện cũng sợ mình bị rớt lại phía sau, trái lại một mình ở trong Lạc Nguyệt thành cùng với mọi người tu luyện. Mà thời gian rảnh rỗi của Diệp Mặc cũng không có chỉnh lý lại bát quái âm dương ngư, mà hắn tìm một nơi yên tĩnh bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm Vân Băng và Đình Đình. Nếu hai người sống không tốt, hắn sẽ mang họ đến Lạc Nguyệt thành. Nếu hai người đó sống ổn, hắn quyết định sẽ không quấy rầy họ nữa. Thần thức Diệp Mặc mặc dù chưa thể bao trùm toàn bộ trái đất, nhưng hắn tìm nơi ở của một người nào đó thì vẫn làm được. Chỉ trong một buổi sáng, hắn thậm chí còn rời khỏi thành Lạc Nguyệt chỉ vì dùng thần thức của mình quét hết địa cầu. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là không tìm được hai người. Tìm một người trên diện tích lớn đối với thần thức mà nói là hao tổn vô cùng lớn. Nửa ngày thôi, Diệp Mặc cũng đã uể oải bó tay. Hắn quay về thành Lạc Nguyệt dùng xếp một viên phục thần đan, rồi nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này mới miễn cưỡng khôi phục lại thần thức. Mặc dù biết rõ Vân Băng không quay về Vân Gia Yến Kinh, lại càng biết Vân Băng cho dù muốn làm gì cũng sẽ không tới chào hỏi Vân Gia, Diệp Mặc vẫn quyết định chờ sau khi bắt quái âm dương ngư được hoàn nguyên cũng đến Vân Gia hỏi một câu. Trước đây An Tái Thiện đưa cho Diệp Mặc tấm ngọc bài, trên đó có viết quải thành thất phiến ngư dược long môn. Còn bây giờ Diệp Mặc thu thập đủ 8 mảnh nhỏ của bát quái âm dương ngư rồi, hắn quyết định gộp 7 miếng kia lại xem sao. Diệp Mặc bây giờ cũng là tông sư luyện khí kiểu phẩm cộng thêm tông sư trận pháp cấp 9, cho nên hắn rất muốn biết năm đó trình độ luyện khí và trận pháp của Sở Cửu Vũ rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Không ngờ có thể làm ra trận bản nghịch thiên như vậy, từ trái đất xé rách không gian tiến vào đại lục Lạc Nguyệt. 7 mảnh vỡ của bát quái âm dương ngư bị Diệp Mặc gộp lại, rất nhanh 7 miếng gộp thành một thứ bát quái âm dương ngư hoàn chỉnh. Một tiếng ken két vang lên, bát quái âm dương ngư vốn không có linh lực và linh nguyên khởi động này, không ngờ lại hợp lại không chút khe hở. Sau khi những tiếng ken két kia biến mất, thì làm gì có thể thấy bát quái âm dương ngư này là do 7 mảnh vỡ hợp lại nữa. Cái này còn chưa tính, lúc trước mảnh vỡ âm dương ngư vô cùng loang lổ, sau khi gộp lại xong, không ngờ lại biến thành sáng bóng, những vết tích loang lổ rỉ sét đó không ngờ lại không còn nhìn thấy nữa. Diệp Mặc thầm hít vào một hơi thật sâu, hắn bây giờ cũng đã là tông sư trận pháp cấp 9 rồi, đương nhiên sẽ không thể nhìn không ra, bát quái âm dương ngư này chính là một cái trận tâm của trận pháp. Trước đây hắn còn cho rằng ngư dược long môn là một cái truyền tống trận sơ cấp, nhưng bây giờ xem ra là mình đã nghĩ lầm. Có thể đạt đến trình độ trận bàn như này, Diệp Mặc tự phụ hắn bây giờ còn chưa làm được, cho nên có thể thấy Sở Cửu Vũ ít nhất cũng là một tiên trận sư cấp thấp. Diệp Mặc trong lòng thầm cảm thán, so với Sở Cửu Vũ, về thiên phú này của hắn căn bản cũng không gọi là thiên phú, hoặc là nói hắn là vì vận khí và sự cứng cỏi mới có thành tích như ngày hôm nay. Vậy còn Sở Cửu Vũ thì dựa vào cái gì? Diệp Mặc lật đi lật lại bắt quái âm dương ngư trong tay mà nhìn, trong lòng càng bất đắc dĩ. Ngư dược long môn này hắn luyện chế không ra, nhưng cũng có thể nhìn ra được cái này chẳng qua chỉ là một cái trận bàn, còn là một cái trận bàn phá không, tác dụng nó không khác gì cho với khác phá không phù, hơn nữa còn có tác dụng hơn phá không phù, vì phá không phù còn cần có một lượng linh khí mạnh mẽ mới có thể khởi động, còn trận bàn phá không này thì không cần. Bởi vậy có thể thấy Sở Cửu Vũ sẽ không luyện chế phù lục, hoặc là gã có luyện chế phù lục thì cũng biết trên trái đất không thể nào dùng được phá không phù, cho nên gã đổi phá không phù thành trận bàn phá không. Cái này chẳng những cần có trình độ trận pháp cực kỳ vững chắc mà có trình độ luyện khí cũng vô cùng ăn tay, đồng thời còn có một sự lĩnh ngộ nhất định với việc xé rách không gian. Diệp Mặc sở dĩ cảm thấy bất đắc dĩ là bởi vì hắn nhìn bát quái âm dương ngư trong tay mình, mặc dù đã được gom góp đủ nhưng vẫn không thể khởi động, bởi vì đây chỉ là một cái trận tâm, còn thiếu trận môn bản nữa. Chỉ có trận tâm và trận môn bản kết hợp lại với nhau mới có thể hình thành một cái trận bản phá không hoàn chỉnh. Nói cách khác, ngư dược long môn của hắn chỉ có cá mà không có cửa, căn bản là không nhảy qua long môn được. Diệp Mặc biết tu vi và trình độ trận pháp của hắn còn hơi thấp, nếu tu vi hắn cao thêm chút nữa có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của việc xé rách không gian thì trình độ trận pháp của hắn sẽ cao hơn. Hắn bây giờ có thể tự mình luyện chế ra được một cái môn bản cũng được, đáng tiếc là còn kém một chút. Trước đây hắn sở dĩ có thể ở dưới đáy hư không viêm xé rách được không gian ở nơi yếu nhất, đó là vì trận pháp cấp 9 tự bạo, còn có tu vi luyện thể quán cường hãn nên có thể miễn cưỡng làm được. Mặc dù là miễn cưỡng làm được rồi, nhưng đối với việc lĩnh ngộ xé rách không gian lại chẳng có bất kỳ trợ giúp nào. Diệp Mặc thu hồi bát quái âm dương ngư, hắn quyết định là hy vọng một chút ở chỗ An Tái Thiện. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét đến quán đồ cổ của An Tái Thiện thì lại phát hiện không có An Tái Thiện ở đó, nhưng cháu gái của gã là An Ngưng thì lại có mặt. Lúc này ở bên ngoài Đại học Ninh Hải, trong một nhà hàng, sắc mặt cha của Sở Đan là Sở Hàng không ngừng biến hóa, hiển nhiên là dòng suy nghĩ của ông ta hiện đang rất hỗn loạn. Sở Đan là ngồi phía đối diện không dám nói lời nào. Sở Hàng có thể đi tới đây thì vốn là có nghĩ rằng cũng phải hơn một tuần sau, nhưng sau khi cuộc gọi điện thoại thứ hai thì đã đến. Cuộc gọi điện thoại thứ hai này, lời nói của Sở Đan càng khẳng định chắc chắn hơn. Cô nói mình xác định đã nhìn thấy Diệp Mặc bay, hơn nữa còn là cưỡi mây mà bay. Cảm nhận được lời con gái mình không nói dối cũng không có vấn đề gì về mặt tinh thần hay chơi đá gây ra ảo giác, cho nên Sở Hàng mới vội vã đi suốt đêm tới Ninh Hải. Đúng thế, con thực sự nhìn thấy rất rõ. Đáng tiếc là lúc đó con đã ngây người ra, cho nên không dùng điện thoại để chụp hình lại. Sở Đan thấy cha nhíu mày trầm tư thì tiếp tục khẳng định. Sở Hàng khoát tay. Cha biết điều con nói đều là sự thật, vì cha đã điều tra qua camera giám sát trường học, nhưng lại không hề có hình ảnh ghi lại khi Ninh Tư Sương rời khỏi. Về phần ông anh rể của cô ta đi ra đi vào bằng cách nào cũng đều không được ghi hình lại. Thật giống như là từ hư không xuất hiện, rồi lại từ hư không biến mất vậy. Hơn nữa lúc đó những hình ảnh chụp lại từ ban báo chí của trường học bọn con đều không hề rõ nét. Nếu nói là vừa đúng lúc đó camera bị hỏng thì nó cũng quá trùng hợp rồi, cho nên cha biết rằng điều con nói hoàn toàn là sự thật. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngữ khí của Sở Đan đã có chút cấp thiết. Cô nghĩ đến việc Ninh Tư Xương giờ đã đi tu tiên, chuẩn bị đuổi học đối với Tư Xương quả thật chẳng đáng để coi là gì. Rồi cô lại nghĩ đến việc mình lúc đó vẫn còn tiêu hao tâm cơ để giành giật cái gì mà hình tượng đại sứ nữa. Nhưng đối thủ của cô thì đã đi lên con đường tu tiên. Điều này càng khiến Sở Đan không thể nào chịu đựng được. Sở Hàng thở dài. Chúng ta cũng không có cách nào cả. Tiên không chỉ nói rằng chúng ta khó mà tìm được Ninh Tư Xương và người tu tiên đã đưa cô ta đi. Vì cho dù chúng ta có tìm được rồi thì sao? Nếu như người ta thực sự là người tu tiên thì chúng ta có tìm được cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ là cha thật sự không ngờ rằng chuyện này lại có thật. Con nhỏ Ninh Tư Xương kia thì có cái gì tốt chứ? Một tiểu nha đầu dựa vào cái gì mà lại được người tu đạo nhìn trúng? Thấy cha mình cũng không có cách nào thì Sở Đan càng lo lắng hơn, liền nói với vẻ đầy khó chịu. Tính tình con gái mình ra sao, Sở Hàng là người rõ hơn ai hết. Ông biết con gái mình hiện đang đố kỵ với người bạn học kia. Ông nghĩ rằng từ chuyện này có thể khiến con gái mình tỉnh táo lại. Nếu như vẫn còn trầm mê trong chuyện này thì tương lai, mà có lẽ cũng chẳng còn tương lai đáng nói. Ngay tới đây Sở Hàng liền nói, Đan Đan, nghe nói người tu đạo cần tới việc điều hòa âm dương, đặc biệt càng có hứng thú với những thiếu nữ ngây thơ chưa biết sự đời, cho nên còn không bị người kia nhìn trúng, vị tất không phải là chuyện tốt. Nếu quả thật đó là người tu đạo, hơn nữa lại tu đạo thành công rồi, nếu hắn muốn dẫn con đi, thì con cho dù có kêu cứu cũng không kêu cứu được, cho nên con cũng không cần phiền muộn nữa, hẳn là phải cảm thấy may mắn mới đúng. Cái miệng của Sở Đan nhất thời vảnh lên, mặc dù không phản bác lời nói của cha mình, nhưng hiển nhiên là cô cũng không đồng ý. Nếu quả thật có thể tu tiên, thì đừng nói tới việc giúp người ta điều hòa âm dương. Cho dù là chuyện gì đó quá phận hơn, thì cô cũng sẽ không hối tiếc. Quan điểm của cô về chuyện gạch ngói khá là thoáng. Lúc này cô thậm chí còn đang thẩm oán trong lòng, Diệp Mặc kia thật sự không có mắt, cái con nhỏ Ninh Tư Xương kia thì có gì tốt chứ? Ngực còn chưa đủ lớn, so với mình còn kém xa, cái mặt thì vẫn rõ là một con bé con. Nào có nửa phần mùi vị nữ nhân. Còn người tu đạo kia thực sự mất bị mù, tại sao lại thích một con bé như vậy? Không lẽ khẩu vị Lolita? Sở Đan càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, cô nghĩ tới lời lúc trước mình nói rằng Ninh Tư Xương không quản được cả chuyện đồ lót của mình, thì hiện tại cảm thấy rằng đó quả thực là tự vả miệng mình. Nếu như là có thể tu tiên, thì cô cởi đồ lót còn nhanh hơn cụ của Ninh Tư Xương kia không biết bao nhiêu lần. Biết rõ là không nên ti tiện như vậy, nhưng cô thực sự không ngăn được dòng suy nghĩ này. Sở Hàng nếu như sau khi biết mình nói lời uy hiếp kia, con gái lại càng muốn tu tiên hơn, thì chắc ông nhất định sẽ cắn lưỡi mất. Lúc này An Ngưng đang buồn chán nghịch một khối cổ ngọc, nhưng ánh mắt cô thì không nhìn vào khối cổ ngọc kia, xuất thần không biết suy nghĩ cái gì. An Ngưng đã lâu không gặp. Khi Diệp Mặc tiến vào quán đồ cổ thì An Ngưng thậm chí còn không biết. Nghe được lời nói của Diệp Mặc, An Ngưng mới ngẩng đầu lên, sau đó cô lập tức nhận ra Diệp Mặc, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Anh là Diệp Mặc, anh đã trở về rồi sao? Diệp Mặc thấy An Ngưng vẫn đeo cái vòng cổ và hoa tai ngày trước mình dùng để đổi cho cô. Thì là sau nhiều năm như vậy, An Ngưng đã sớm không còn khí tức xanh thuần, hoàn toàn đã là một cô gái trưởng thành. Diệp Mặc gật đầu. À, tôi vừa mới trở về, ông nội của cô đâu? Anh đến tìm ông nội tôi sao? An Ngưng vô thức đáp lại một câu. Nói xong thì cảm thấy lời nói của mình vô ích nên vội vã nói thêm. Tôi còn tưởng rằng anh tới tìm chị Kỳ chứ. À, chi Kỳ chứ. An Ngưng vừa nói xong, Diệp Mặc liền nghĩ đến hỏi, chi Kỳ có khỏe không? Ánh mắt An Ngưng có chút buồn bã. Chi Kỳ đã mất tích mười mấy năm rồi. Năm đó chị Vân mang theo Đình Đình tới Lạc Nguyệt Thành tìm anh, lại gặp được chi Kỳ vừa trở về. Chi Kỳ nói là anh đã rời khỏi Lạc Nguyệt Thành, cho nên chị Vân rất thất vọng, liền đưa Đình Đình rời đi. Chi Kỳ nói sẽ hộ tống chị Vân trở về, rồi cứ như vậy mà mất tích. Không chỉ nói không có tin tức của Chi Kỳ, ngay cả chị Vân và Đình Đình cũng không có tin tức gì. Cô nói chị Vân là chị Vân Băng sao? Cô ấy đến Thành Lạc Nguyệt tìm tôi à? Diệp Mặc lập tức ngạc nhiên hỏi. Phải, An Ngưng gật đầu rồi không nói gì thêm. Diệp Mặc lại trầm mặc, mười mấy năm trước mà đã mất tích, liệu có phải đã đi tới chuyển tống trận ở Hoành Đoạn Sơn Mạch hay không đây? Trước đây những người từ Lạc Nguyệt Thành đi đến đó cũng rất nhiều, có cả vợ chồng Nhị Hổ, Tàng Gia Nghiêm, Hư Nguyệt Hoa, Phương Nam, vân vân, họ đều đã đi chuyển tống trận. Mà khi Vân Băng đến tìm hắn cũng đúng vào lúc đó, thì sao có thể chắc chắn rằng Vân Băng nhất định sẽ không vào chuyển tống trận cơ chứ? Thế nhưng Diệp Mặc cũng chỉ có chút hoài nghi, dù sao Vân Băng cũng mang theo Đình Đình, cho nên theo lý thuyết thì cô không thể nào mang con gái nhỏ đi vào chuyển tống trận được. Nếu An Chi Kỳ cũng mất tích cùng cô ấy thì cũng có nghĩa là Vân Băng khẳng định chưa trở về Vân Gia Bắc Kinh, cho nên mình cũng không cần phải đi hỏi Vân Gia nữa. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, An Ngưng liền mở miệng. Ông nội tôi đã qua đời 3 năm trước, anh có chuyện gì không? Nghe được tin tức An Tái Thiện đã qua đời thì trong lòng Diệp Mặc thở dài. An Tái Thiện 3 năm trước mới qua đời thì cũng là người sống khá thọ rồi. Ở địa cầu này nếu không tu luyện thì cho dù sống quá 100 tuổi đã sao, cuối cùng vẫn chỉ là một nắm đất vàng mà thôi. Suy nghĩ này cũng chỉ luẩn quẩn trong đầu Diệp Mặc thoáng qua rồi biến mất. Sau đó hắn ôm chút hy vọng mà nói. Trước đây ông nội, cô tặng cô cái mắt cá kia, sau đó tôi lại đổi lấy. Sau nữa thì ông nội của cô còn tặng cho tôi một cái ngọc phiến. Lúc đó ông nội cô có nói là do Trương Chí Hối đưa cho ông ấy. Vậy cô có biết Trương Chí Hối kia từ đâu lấy được ngọc phiến đó không? An Ngưng lắc đầu. Tôi không biết, cho tới tận bây giờ tôi chưa từng hỏi qua ông nội về những thứ này. Diệp Mặc cũng không còn tâm tư để lưu lại nữa, sau khi nói vài câu cảm ơn với An Ngưng, liền xoay người rời khỏi. Vân Băng và Đình Đình mất tích khiến trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng hắn cũng chẳng có biện pháp nào. An Ngưng ở phía sau lúc này mới gọi Diệp Mặc lại. Diệp thành chủ, trước khi chị Vân đi, có nói rằng là nếu nhanh trở về có thể đến chỗ ở của chị ấy ở Ninh Hải, chị ấy nói là có thứ gì đó muốn giao lại cho anh. Tuy rằng chị Vân đã mất tích, nhưng tôi cảm thấy vẫn phải nói lại với anh những lời này. Diệp Mặc gật đầu, tâm tình có chút chán nản mà rời khỏi cửa hàng của An Ngưng. Khi trở lại địa cầu thì không gặp được rất nhiều người quen nữa. Vân Băng tìm không được, chị Nhan cũng không tìm được. Sau khi trở lại Hồ Lạc Nguyệt thì Diệp Mặc nói chuyện cùng cha mẹ của Ninh Kinh Tuyết, nói rằng mình muốn rời khỏi Lạc Nguyệt. Cha mẹ của Ninh Kinh Tuyết cũng yên lặng không nói gì, còn họ biết Diệp Mặc không thể nào ở lại đây được. Và bọn họ cũng không thể đi cùng hắn. Có lẽ tới khi nào họ tu luyện tới trình độ như Diệp Mặc thì có thể giống như hắn, rời khỏi nơi này, đi Mặc Nguyệt Chi Thành mà đoàn tụ với con gái. Sở dĩ Diệp Mặc nói như vậy là vì hắn đã quyết định sau khi đi xem qua chỗ ở của Vân Băng ở Ninh Hải, hắn sẽ tìm một nơi không người bố trí mấy đại trận công kích cấp 9, dùng trận pháp đánh yếu hư không, sau đó thử xé rách nó một lần. Nếu thực sự không được, hắn sẽ đến Hoành Đoạn Sơn Mạch tìm cái thất tinh trận pháp đã bị phá hủy kia, xem có thể tu bổ lại không. Rời khỏi Hồ Lạc Nguyệt, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có chút thương cảm, hắn không ngờ lại cảm thấy không biết nhà mình ở đâu, không biết nên đi đâu về đâu. Diệp Mặc bay không cao tạo thành một đường xám màu lang nhạt trên Ấn Độ Dương. Một loạt hải âu bay qua dưới chân hắn mang theo những tiếng kêu càng cạc, không biết chúng đang vui mà kêu hay có tâm tình gì khác. Bỗng nhiên trong lòng Diệp Mặc chấn động, hắn còn do dự cái gì chứ? Phá vỡ hư không để về Mạc Nguyệt Chi Thành, nơi ấy có vợ của mình, có thân nhân của mình, còn có bằng hữu và thành thị của mình nữa. Sau khi làm rõ tâm tư của Diệp Mặc trở nên sáng suốt hơn, hắn cảm giác được có điều gì đó bất thường. Lập tức hắn cũng biết lý giải về cảnh của hắn lại thăng lên một tầng, đồng thời vực lại lần nữa hoàn thiện thêm một chút. Diệp Mặc thét dài một tiếng, cố ý phóng ra tử đao, mang theo một luồng ánh sáng màu hồng tím biến mất trên bầu trời Ấn Độ Dương. Tu đạo tối kỵ nhất là bồi hồi do dự, không quyết đoán. Cũng may là hắn quanh năm được tu luyện bên khổ trúc, bằng không thiếu chút nữa đã bị tâm ma xâm lấn mà không biết. Chính là loại tâm ma xuất hiện trong lúc bất tri bất giác mới là loại đáng sợ nhất. Hẳn là sau khi mình trở về đã mất đi quá nhiều bằng hữu, lại không tìm được rất nhiều người quen, cho nên tâm tình bị ảnh hưởng. Còn có một điều chính là sau khi trở về, hắn làm việc luôn có chút do dự, không quyết đoán. Cái này thực sự đã ảnh hưởng đến hắn. Nếu như là tại đại lục Lạc Nguyệt, hắn sẽ ngay tại chỗ mà giết chết hai tên Tát Đam và Loang Minh kia. Ninh Hải, sau khi Diệp Mặc trở về đây, thì quay lại Ninh Hải nhiều nhất. Hắn vốn cho rằng sau khi đưa mẹ của Tô Tĩnh Văn và Ninh Tư Sương về, thì không cần quay lại Ninh Hải nữa. Thật không ngờ mới chỉ mấy ngày lại phải vòng lại một vòng. Sau khi Diệp Mặc tới Ninh Hải, thì dự định qua nhà Vân Băng để xem cô để lại cho mình thứ gì rồi lập tức rời đi, sẵn sàng xé rách không gian. Chỉ là thần thức quán bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Nhứ Nhạn, mà Ninh Nhứ Nhạn hiện tại là đang ở Đại học Ninh Hải. Suy nghĩ một chút, Diệp Mặc liền hiểu, Ninh Nhứ Nhạn hẳn đến đây tìm Ninh Tư Sương. Ninh Tư Sương sau khi rời khỏi Đại học Ninh Hải đã trực tiếp theo mình tới Lạc Nguyệt, không có bất kỳ tin tức gì. Hiển nhiên Ninh Nhứ Nhạn không biết, nhưng Ninh Nhứ Nhạn dường như lúc này không quá tốt, hẳn là do dự không tìm được Ninh Tư Sương, cho nên ngơ ngác ngồi đó không biết đang suy nghĩ cái gì. Đoán được Ninh Nhứ Nhạn đang tìm Tư Sương, Diệp Mặc quyết định đi với nói với Ninh Nhứ Nhạn một tiếng. Nhưng hắn vừa tiến vào thì bị một âm thanh vô cùng kích động ngăn cản lại. Anh rể, tôi không ngờ lại tìm được anh rồi. Anh ngàn vạn lần không nên bay đi. Cái gì Tư Sương có tôi đều có cả, mà của tôi so với của cô ấy còn hoàn hảo hơn. Âm thanh kia run rẩy, tràn ngập vẻ kích động, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói được hoàn chỉnh.

Hơn nữa một bên ngực trắng lõn đã nộ ra gần như hoàn toàn, ngay cả cái điểm đỏ chói mắt kia cũng có thể thấy được. Cô bé kia cũng không phải là kẻ điên, sao có thể tự mình làm vậy, rõ ràng là do Diệp Mặc làm. Nhưng không đợi cho Ninh Nhứ Nhạn nói tiếp thì Sở Đan đã lại chạy tới, thậm chí áo trên người cũng chưa được chỉnh lại cho tử tế. Ninh Nhứ Nhạn liền bị dọa cho biến sắc, lại muốn kéo Diệp Mặc chạy đi. Chỉ là cô còn chưa kịp làm gì thì Sở Đan đã chạy tới rồi phịch một tiếng liền quỳ rạp trước mặt Diệp Mặc. Tiên sư, tôi cái gì cũng có thể làm, chỉ cần người thu tôi làm đồ đệ. Ninh Nhứ Nhạn ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Lẽ nào cô bé này có vấn đề về thần kinh? Bằng không thì sao tự dưng lại quỳ ở đây, rồi gọi cái gì mà tiên sư với tiên bố? Nhưng khi Ninh Nhứ Nhạn nhìn cô bé xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất với ánh mắt cấp thiết kia, thì cảm thấy hiển nhiên đây không phải là người có vấn đề về thần kinh. Ngược lại, là loại tướng mạo này chỉ cần vừa nhìn đã biết tuyệt đối là một cô bé khôn khéo. Nhưng một cô bé thông minh khôn khéo thì tại sao phải làm như vậy? Ninh Nhứ Nhạn không hiểu, nhưng Diệp Mặc lại biết rõ. Hắn biết Sở Đan muốn cái gì, nhưng hắn không thể nào thu lại con gái như Sở Đan làm đệ tử được. Bất luận là từ hành động lúc trước đối với Ninh Tư Xương hay là hành động vừa rồi, thì không một thứ nào không biểu hiện rằng đây là loại phụ nữ mà không đạt được mục đích thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mà loại phụ nữ như vậy thì Diệp Mặc vô cùng chán ghét. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc nói với Ninh Nhứ Nhạn một câu. Nếu như không phải vì còn có Ninh Nhứ Nhạn thì hắn đã sớm bay đi, chứ đâu có thời giờ mà nghe Sở Đan nói linh tinh. Ninh Nhứ Nhạn lúc này cũng đã có chút hiểu ra, vừa rồi hẳn không phải là Diệp Mặc phi lễ với cô bé này, mà xác thực là cô bé này chủ động tụt vú. Ngay cả chuyện áo lót của cô ta bị kéo xuống cũng là do cô ta tự mình làm. Tuy rằng hiểu được nhưng Ninh Nhứ Nhạn là càng cảm thấy khó hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì, cô bé này bị điên rồi sao, sao lại làm như vậy? Thấy Diệp Mặc muốn đi, Sở Đan liền nóng vội hẳn lên, cô vội vã đứng lên muốn níu áo Diệp Mặc, nhưng cô đột nhiên cảm giác được mình có cử động thế nào cũng không được. Trong lòng càng hiểu rõ rằng suy đoán của mình không sai, trong nội tâm vừa vội mà lại vừa vui. Tiên sư, Sở Gia trước đây cũng là người tu tiên, ngay cả hiện giờ Sở Gia cũng còn có một cái long môn bản được gia truyền, truyền thừa lại đến giờ. Sở Đan vội vàng nói ra, cô vừa nghĩ xem nên nói gì để ứng biến tiếp mới có thể khiến Diệp Mặc lưu lại. Nhưng cô đã không cần phải nói tiếp nữa rồi bởi vì Diệp Mặc đã đứng lại. Hắn từ trong lời nói của Sở Đan có hai được tin tức quan trọng. Thứ nhất là long môn bản, thứ hai chính là lúc này hắn mới nhớ tới Sở Đan mang họ Sở. Thấy Diệp Mặc đã dừng lại, Sở Đan mừng rỡ không thôi. Tuy rằng cô cũng không rõ vì sao Diệp Mặc phải quay lại, nhưng cô cũng hiểu được, chỉ cần hắn quay lại là cô có hy vọng. Cô nói rằng Sở Gia có một cái long môn bản gia truyền sau, Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Sở Đan vội vàng đáp, đúng vậy, là do tổ tiên của Sở Gia truyền xuống, cha tôi gọi nó là long môn bản. Nếu như tiên sư nguyện ý, tôi sẽ đem long môn bản tặng cho tiên sư. Tự mình cũng xin nguyện ý hầu hạ ở bên cạnh. Ninh Nhứ Nhạn triệt để hiểu rõ rồi, Sở Đan này cũng không điên, chỉ là cô đã đem Diệp Mặc trở thành tiên sư. Ninh Nhứ Nhạn biết là Diệp Mặc vô cùng lợi hại, nhưng nếu nói Diệp Mặc là tiên sư thì cô vẫn có chút hoài nghi. Bất quá xưng hô tiên sư với người tu đạo thì cũng không sai. Nghĩ tới đây thì cô cũng bình thường trở lại, nghĩ đến việc vừa rồi mình hiểu lầm Diệp Mặc, thậm chí cho rằng hắn đại phát thú tính, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Về phần lời nói lúc nãy, nếu Nhan thực sự cần thì tôi cũng... Cô lại càng không biết có bao nhiêu xấu hổ, đây chẳng qua là lời nói lúc cấp thiết, cho nên lần sau phải lựa lời mà nói. Không chỉ nói cô là gái đã có chồng, cho dù là năm đó cô còn là thanh xuân thì Diệp Mặc cũng không đem cô đặt vào trong mắt, cho nên hiện tại chắc chắn càng không có chút tâm tư nào với mình. Cho nên lời nói kia cũng coi như đánh giấm, cô cũng đoán không sai, bởi vì Diệp Mặc nghe xong thì cũng quên. Nhà cô ở đâu? Khi Diệp Mặc hỏi câu này thì Sở Đan cảm giác cả người nhẹ nhõm hẳn, đã có thể hoạt động tự do. Sở Đan mừng rỡ không thôi, thậm chí cô có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập thỉnh thịch liên hồi. Hiện tại Diệp Mặc hỏi thì cô đâu còn chút do dự nào, vội vàng đáp, ở Lạc Thương Giang Nam. Diệp Mặc không ngờ là Sở Đan lại xuất thân từ Lạc Thương, vì Lạc Thương thì hắn đã từng qua vài lần, thậm chí còn mua hẳn một căn hộ ở đó, cho nên đối với Lạc Thương hắn vô cùng quen thuộc. Vừa nghe đến Lạc Thương, Diệp Mặc lập tức hỏi, nói rõ ràng địa chỉ cụ thể đi. Số 763, đường Nhàn Vân, thành Lạc Thương, đó là một khu biệt thự tư nhân. Sở Đan còn chưa nói hết thì Diệp Mặc đã quét thần thức tới số 763 đường Nhàn Vân, thành Lạc Thương. Nơi này là một cái biệt thự tư nhân rất lớn, không chỉ xa hoa mà diện tích rất rộng, xung quanh đều là nơi ở của các phú hào, hiển nhiên là gia tộc của Sở Đan cũng thuộc vào loại gia đình cực kỳ có tiền. Thần thức của Diệp Mặc cũng không có dừng lại bên ngoài biệt thự, trực tiếp quét vào bên trong. Không tốn bao thời gian đã thấy được Long Môn Bản được cất trong một cái hộp ngọc lớn, ở trong một cái két sắt bảo hiểm trên phòng ngủ chính ở tầng 2. Không nói tới Long Môn Bản kia thì cái hộp ngọc lớn kia cũng là báu vật vô giá. Diệp Mặc vừa nhìn thấy Long Môn Bản thì trong lòng đã chấn động. Hắn biết cái Long Môn Bản này chính là thứ hắn đang muốn tìm. Vì cái Long Môn Bàn này tuyệt đối là trận môn của trận bàn ngư dược Long Môn, hơn nữa còn là cùng một bộ với trận tâm bát quái âm giang ngư đang nằm trong tay hắn. Sở Đan họ Sở mà Long Môn Bàn lại đang ở nhà cô ta, Diệp Mặc lập tức đã hiểu, có khả năng Sở gia này chính là hậu nhân của Sở Cửu Vũ, đồng thời cũng là hậu bối của Lâm Dị Bán. Lúc này trong lòng Diệp Mặc lại có chút vướng mắc, nếu như là người bình thường hắn chỉ cần trộm Long Môn Bàn đi là được. Nhưng Lâm Dị Bán thì là thủ hạ đắc lực của hắn, là người tận tâm tận lực về Mặc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại một hậu nhân của Sở gia muốn bái hắn làm thầy, hắn phải làm sao đây? Đồng ý thì hiển nhiên là không được, bởi vì việc này đi ngược lại với nguyên tắc làm người của mình. Không đồng ý thì cái này cũng có chút có lỗi với Lâm Dị Bán. Nếu như là Lâm Dị Bán ở chỗ này thì y sẽ toàn lực ủng hộ hậu nhân của Sở gia. Nhưng Diệp Mặc thực sự không thích cô gái Sở Đan này, chính vì vậy cho nên hắn mới bối rối. Bối rối một lúc, Diệp Mặc liền nói với Sở Đan: cô trở về cửa trường học chờ tôi hiện tại còn có việc, lát nữa sẽ qua tìm cô. Sở Đan lúc này cũng biểu hiện ra sự khôn khéo và quả quyết của mình. Cô biết rằng nếu như Diệp Mặc muốn đi thì cô cố gắng chèo kéo cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên cậu thậm chí không hỏi một câu, lập tức xoay người rời đi. Chờ Sở Đan đi rồi, Ninh Nữ Nhạn nghi ngờ hỏi: này, đây là chuyện gì vậy? Chuyện ở công ty của cô tốt rồi chứ? Diệp Mặc thuận miệng hỏi một câu mà không trả lời câu hỏi của Ninh Nhứ Nhạn. Ninh Nhứ Nhạn gật đầu: à, tôi dự định đem toàn bộ tập đoàn Ninh Thị để lại cho Ninh Dương quản lý. Tôi hiện giờ muốn tới Lạc Nguyệt để định cư rồi. Diệp Mặc nghe Ninh Nhứ Nhạn nói vậy liền thuận tiện nói: Tư Sương đã về Lạc Nguyệt, nếu như cô đi tới Lạc Nguyệt thì phải đi Lạc Nguyệt Hồ để tìm Tư Sương. Nếu như cô muốn tu đạo thì tu luyện cùng với Tư Sương đi, còn nếu như không muốn thì cứ định cư ở Lạc Nguyệt cũng không tệ. Ninh Nhứ Nhạn lắc đầu, hiển nhiên là không hề hứng thú với việc tu đạo. Thấy Ninh Nhứ Nhạn không có hứng thú, Diệp Mặc cũng không nói nhiều mà cáo từ: tôi đi đây, sau này gặp lại. À, anh muốn đi sao? Ninh Nhứ Nhạn vô thức hỏi một câu. Đúng vậy, nếu có việc gì cô có thể tìm cha mẹ Tư Sương hoặc hỗ trợ, hẹn gặp lại. Nói xong, Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục nói nhiều với Ninh Nhứ Nhạn, xoay người đi. Đi được vài bước thì đã biến mất trước mắt của Ninh Nhứ Nhạn. Ninh Nhứ Nhạn ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất, qua một lúc lâu cô mới thở dài đi về phía cửa Đại học Ninh Hải. Sở Đan trực tiếp đứng giữa cửa trường học, dù cho là bảo vệ đã nhắc nhở cô vài lần nhưng cô vẫn không muốn đứng dịch sang một bên vì cô sợ vạn nhất không trông thấy được mình. Trên thực tế thì cô cũng nghĩ việc này là không thể, vì trong nội tâm cô sợ nhất chính là Diệp Mặc không đem cô để vào trong mắt, có lẽ nói đúng hơn là hắn căn bản sẽ quên mất chuyện này. Ngay khi Sở Đan còn đang lo lắng thấp thỏm thì bỗng nhiên cảm giác cả người bị kéo đi. Trong nội tâm cô cả kinh nhưng lại lập tức mừng rỡ, bởi vì cô đoán rằng có được loại bản lĩnh thông thiên này thì đích thị chỉ có cái người anh rể kia mà thôi. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không quên chuyện của Sở Đan, tuy rằng hiện tại hắn có thể dễ dàng lấy đi Long Môn Bàn của Sở gia, nhưng Diệp Mặc không thể làm vậy. Không nói tới việc họ là hậu nhân của Lâm Dị Bán, mà đối với chính việc hắn đi lấy trộm đồ vật trong một gia tộc bình thường, căn bản quá là mất thân phận. Huống chi hắn đã hỏi Sở Đan về chuyện của Long Môn Bàn, nếu sau khi hỏi xong đã tới nhà cô ta đi trộm Long Môn Bàn, điều này quả thực hơi quá đáng. Khi Sở Đan biết mình đang đứng trên phi thuyền linh khí của Diệp Mặc mà bay, thì so với Ninh Tư Sương cô bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng dù là vậy thì cả người cô vẫn kích động tới mức run rẩy. Kỳ thực Sở Đan không biết lúc này Diệp Mặc cũng đang rất kích động. Hắn không ngờ rằng Long Môn Bàn lại có thể dễ dàng lấy được như thế. Như vậy hắn có thể dễ dàng rời khỏi địa cầu, trở về Lạc Nguyệt. Chờ khi Sở Đan bình tĩnh lại một chút, Diệp Mặc mới lãnh đạm nói: tôi xác thực là cần cái Long Môn Bản kia của Sở gia, nhưng tôi sẽ không thu cô làm đệ tử. Cô có thể lựa chọn việc được thanh xuân vĩnh cửu, hoặc là có thể lựa chọn việc tôi sẽ cho cô công pháp và tài nguyên để tu đạo, cô sẽ tự mình tu đạo lấy. À, sự vui mừng của Sở Đan đã nguội lạnh đi phân nửa, những gì mà Ninh Tư Sương làm được cô cũng thể làm được, vậy mà vì sao cái anh rể này còn không muốn nhận cô làm đồ đệ? Cha không phải nói rằng người tu đạo cần điều hòa âm dương sao, thích những thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời, chẳng lẽ mình không phải sao? Những gì Tư Sương có thể làm tôi đều có thể làm, tôi so với cô ta còn tốt hơn. Sở Đan vội vàng phản ứng lại, bất luận có được hay không cô cũng muốn thử một chút. Ngữ khí của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng hơn. Tôi nói lại lần cuối cùng, cô chỉ có thể chọn một trong hai. Diệp Mặc đã quyết định nếu như Sở Đan còn muốn dây dưa thì hắn sẽ trực tiếp lấy đi Long Môn Bàn, về phần hai lựa chọn kia cũng đều sẽ bỏ qua. Dù cho thái độ bất chấp tất cả đều có thể tu tiên của Sở Đan khiến hắn rất tán thưởng, vì tu đạo xác thực phải biết nắm bắt bất cứ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, nhưng hắn lại cực kỳ không thích loại con gái như Sở Đan, cho nên không có khả năng thu cô làm đệ tử được. Có đồ đệ nào mà cứ hơi một tí thì vạch ngược ra cho sư phụ xem đâu có chứ. Không thể không nói rằng Sở Đan khôn khéo hơn Ninh Tư Xương nhiều. Khi Diệp Mặc vừa lạnh lùng nói một câu, cô cũng biết được sự việc đã không thể thay đổi, cho nên cô liền không chút do dự mà nói: "Tôi muốn công pháp và tài nguyên tu đạo." Cô cũng không phải là đứa ngốc, cô đoán rằng một khi tu đạo thành công thì việc giữ được tuổi thanh xuân là điều hiển nhiên, hà tất phải do dự giữa việc lựa chọn. Diệp Mặc gật đầu: "Tới nhà của cô rồi, vào trong lấy Long Môn Bản đi." "Đến rồi sao?" Sở Đan khiếp sợ nhìn cái biệt thự trước mắt thực sự chính là nhà cô. Lúc này mới qua bao lâu vậy mà vẽ về đến nhà rồi sao? Cô lập tức càng trở nên kiên định hơn với quyết định của mình. Lại nói về Sở Hàng, sau khi kéo lê cái thân xác uể oải về tới nhà thì là ông chưa kịp ngồi xuống thì bảo mẫu trong nhà đã thông báo Đan Đan đã trở về. Cô nói gì? Sở Hàng lập tức khiếp sợ kêu lên. Ông vừa mới từ Ninh Hải trở về thì làm sao hiện tại con gái Sở Đan đang ở Ninh Hải có thể về tới nhà trước được? Sao có loại chuyện quỷ dị này chứ? Cho dù có máy bay riêng thì cũng không thể nhanh như vậy. Cô bảo mẫu kia cũng có chút kinh ngạc. Chủ tịch, không phải ngài vừa đi Ninh Hải về sao? Tôi còn tưởng rằng ngài và Đan Đan là trở về cùng nhau. Đan Đan dẫn theo một người bạn trở về, đi lên tầng trên đã hơn 3 giờ rồi. Cái gì? Một người bạn? Sở Hàng lập tức khẩn trương hẳn lên, đã quên mất chuyện con gái mình không có khả năng trở về nhanh hơn mình 3 tiếng. Là một cậu trẻ tuổi rất đẹp trai. Lời của cô bảo mẫu còn chưa nói hết thì Sở Hàng đã vội vã chạy lên cầu thang. Ông biết con gái yêu của mình và ông cũng không phản đối chuyện con gái biết yêu đương, nhưng mà việc tha bạn trai về nhà thì tuyệt đối không được. Khi ông đẩy mạnh cửa phòng của con gái ra thì ông mới nhớ tới chuyện tình quỷ dị mà mình còn chưa hiểu rõ kia. Con gái mình sao có thể về nhà trước cả mình? Nghĩ tới đây ông thậm chí cảm thấy cả người rét run. Cha, con đã đem Long Môn Bản đưa cho người khác rồi. Sở Đan khi thấy cha mình thì câu đầu tiên nói chính là câu này. Sở Hàng lập tức phẫn nộ, ông cũng hoàn toàn không để ý đến chuyện con gái có thể quay về một cách quỷ dị mà lớn tiếng quát lên. Còn điên rồi sao? Đó là vật tổ truyền của Sở gia chúng ta đó, rốt cuộc là ai đã lấy đi? Nói, ta lập tức muốn đi lấy trở về. Sở Đan liền buông mấy cái bình ngọc trong tay xuống bình tĩnh nói, chính là cái người tiên nhân tu đạo mà con đã nói với cha. Khi con gặp lại hắn thì hắn mang con bay về đây, sau đó muốn lấy đi cái Long Môn Bản kia, còn tặng cho con một đống tài nguyên tu đạo. Cha, người nói con làm không đúng sao? Chỉ ít thì hiện tại con có thể tu luyện rồi. Sự phẫn nộ trong mắt của Sở Hàng nháy mắt liền tiêu tán, đồng thời tỉnh táo lại. Ông đã tin lời con gái nói, vì nếu như không phải bay về thì nó làm sao có thể về nhanh đến vậy? Con nói là thật sao? Vậy công pháp tu đạo đâu? Một lúc lâu sau, Sở Hàng mới ngây người hỏi một câu. Sở Đan chỉ một ngón tay lên đầu mình. Người kia thực sự rất có bản lĩnh, hắn nói con không thể hiểu được ngọc giản cho nên trực tiếp đem công pháp khắc vào trong đầu con. Con cảm giác là có thể nhìn chằm chằm vào bộ công pháp đấy rất rõ ràng. Vừa rồi con đang xem mấy viên bổ nguyên đan này. Sở Hàng hít một hơi lạnh lẩm bẩm, thực sự có chuyện như thế sao? Bỗng nhiên ông nhớ tới cái gì đó, lần nữa khẩn trương hỏi, hắn có làm gì với con không? Ví dụ như bắt nạt con hay là... Sở Đan hừ một tiếng, nếu là như vậy thì cũng tốt rồi. Chà, con nói cho cha biết, chớ có nói lung tung. Con nghĩ chuyện cha nói là thật cho nên con nói với hắn rằng có thể cho hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn thu con làm đồ đệ, nhưng hắn căn bản không thèm liếc con lấy một cái. Con thực sự không hiểu con nhỏ Ninh Tư Xương kia có gì hơn so với con cơ chứ. Hiện tại thì Ninh Tư Xương là đồ đệ của hắn rồi, nhưng con cũng sẽ tự mình học, phải siêu việt hơn cô ta, siêu việt thật xa. Sở Hàng hít vào một hơi khí lạnh, ông cảm giác mình thực sự còn chưa hiểu nổi con gái của mình. Sau khi lấy được Long Môn Bàn, Diệp Mặc cũng triệt để yên lòng. Trước khi khởi động trận bàn, hắn đi tới nơi ở của Vân Băng. Phòng của Vân Băng ở Ninh Hải lâu không có ai đến cho nên bám đầy bụi đất. Diệp Mặc tiện tay phất một cái cuốn hết những mảng bụi đi, để lộ ra căn phòng với bố cục mà hắn có chút lờ mờ quen thuộc. Một lần kia khi hắn tới đây thì đã phế đi cái tên thanh niên là Trịnh Văn Kiều, chỉ chớp mắt mà đã trôi qua nhiều năm như vậy. Diệp Mặc tiến vào phòng của Vân Băng, thấy gian phòng Vân Băng vẫn đơn điệu như năm đó, màu sắc vẫn chỉ như vậy. Bức ảnh mà Vân Băng chụp cùng Đình Đình vẫn treo trên tường, chỉ là đã có chút ố vàng. Diệp Mặc lần nữa cuốn đi bụi bặm trong gian phòng, sau đó lấy ảnh chụp của Vân Băng và Đình Đình xuống. Đây là lần cuối hắn tới nơi này, còn Vân Băng và Đình Đình thì đã mất tích. mà hiện tại hắn cũng không cách nào tìm ra được, cho nên lưu lại tấm ảnh chụp làm kỷ niệm. Bỗng nhiên Diệp Mặc lại thấy một lá thư màu lam nhạt được gấp gọn, cất giấu phía sau bức ảnh, hiển nhiên là cố ý được đặt ở đây. Diệp Mặc gỡ tờ giấy xuống nhìn một chút, mặt trên chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi. Nếu như anh đã đến rồi, nếu như anh còn nhớ tôi và Đình Đình, thì anh có thể đọc lá thư này, Vân Băng lưu bút. Không có tên người nhận, không có ai biết là Vân Băng viết cho ai, chỉ là bên trong lá thư còn một hàng chữ nhỏ. Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão, hận bất sinh đồng thì, nhật nhật giữ quân hảo. Diệp Mặc cầm tờ giấy này đứng lặng hồi lâu rồi thở dài. Phần cảm tình này của Vân Băng hắn không cách nào hoàn lại, thậm chí ngay cả Vân Băng hiện tại hắn cũng không tìm được. Bức ảnh và lá thư Diệp Mặc đều thu vào nhẫn của mình, sau đó lại lấy ra một cái trận bàn tẩy hết bụi bặm ở trong phòng của Vân Băng đi. Khi Diệp Mặc một lần nữa rời khỏi Ninh Hải thì hắn biết chuyện nơi này đã không còn quan hệ với hắn nữa, bởi vì hiện tại hắn muốn rời khỏi địa cầu, đi tới đại lục Lạc Nguyệt. Mạc Nguyệt Chi Thành vẫn còn có rất nhiều người đang chờ hắn. Mấy phút sau, Diệp Mặc xuất hiện ở sâu trong sa mạc Taslamakan. Sở dĩ hắn tới đây là vì nơi này hoang vắng, không có người ở, thích hợp để khởi động trận bàn phá không. Thứ hai chính là vì nơi này hắn đã đi qua vài lần, cho nên đối với nó cũng có một chút quen thuộc. 1.000 viên linh thạch cực phẩm được Diệp Mặc hợp thành tụ linh trận, phá không trận bàn cũng cần một lượng linh khí rất nhiều, nhưng cũng không phải là quá lớn như khi độ kiếp. Nhưng Diệp Mặc đề phòng bất chắc còn dình thêm linh thạch cực phẩm để bố trí tụ linh trận, bởi vì hắn chỉ có một cơ hội cho nên phải nắm thật chắc. Hắn biết 1.000 linh thạch cực phẩm này sau khi khởi động trận bàn phá không xong chắc chắn là không dùng hết, thậm chí có khi chưa đến 1%, nhưng hắn cũng chẳng xuất của chút nào. Một khi trận bàn phá không bị hỏng rồi, không khởi động được thì mới là hối hận. Về phần sau này ai có thể lấy được những linh thạch dùng không hết này thì đó là tạo hóa của người ta. Nhưng linh thạch này cho dù không hấp thụ, đeo lên người cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Sau khi bố trí xong những thứ này, Diệp Mặc lấy ra trận bàn phá không, ngư dược long môn. Sau khi bát quái âm dương ngư được đặt cùng với long môn bản lập tức khớp lại, Diệp Mặc đặt trận bàn phá không vào, lòng bàn tay bắt đầu rót chân nguyên vào. Trận bàn phá không nhanh chóng bị kích thích, thoát khỏi bàn tay của Diệp Mặc, rồi bắt đầu xoay tròn xung quanh hắn. Lúc mới bắt đầu thì còn rất chậm, nhưng sau đó hấp thu được linh khí trong tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí, trận bàn đó xoay chuyển càng nhanh, đến cuối cùng càng lúc càng tăng tốc. Một lát sau thì bóng dáng mờ nhạt đã bao phủ Diệp Mặc lại, từ bên ngoài cũng không nhìn rõ thân hình của hắn nữa. Sau một tuần nhang, trận bàn đó lập tức phát ra âm thanh phá không, bóng đen bị bao bọc kia mang theo một đường ánh sáng không thể nhìn rõ, rồi biến mất trong không trung. Còn Diệp Mặc sau tiếng phá không đó cũng biến mất tại chỗ, chỉ còn tàn tích của long môn bản trên mặt cát cho thấy nơi đây đã từng có người phá không rời đi. Trong nháy mắt dường như ánh sáng phá không kia xuất hiện, Diệp Mặc cũng biết là trận bàn phá không ngư dược long môn có tác dụng, đồng thời cũng biết cho dù hắn không dùng linh thạch cực phẩm để bố trí tụ linh trận thì trận bàn phá không này cũng có tác dụng. Nhưng những thứ này Diệp Mặc không để ý nữa, cái mà hắn để ý là mình phá không lần này có thể bắt được một tia huyền ảo trong đó hay không. Chàm có hiểu rõ hơn một chút về việc xé rách hư không? Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết là anh đánh giá bản thân quá cao. Cho dù hắn có thần thức mạnh thì cũng có chút choáng váng, căn bản không thể dùng thần thức quan sát tình huống chung quanh. Nếu như là người bình thường đoán chừng thì đã hôn mê bất tỉnh, ngất vật ra từ lâu. Hịch một tiếng, Diệp Mặc hoàn toàn bị chấn tỉnh, hắn mở chừng mắt phát hiện mình đang trên một cái đảo san hô. Vô Tâm Hải, Diệp Mặc nghi ngờ nhìn bốn phía lập tức vui mừng nhảy cẫng lên. Hắn biết nơi này chính xác là Vô Tâm Hải. Hắn quay về được thật rồi, trận bàn phá không chuyển hắn đến, không có chuyển hắn đến đại lục nào khác mà chính là Vô Tâm Hải. Nhưng trận bàn phá không ngư dược long môn này chắc hẳn có chút vấn đề gì đó, nếu không thì cũng không thể rơi xuống Vô Tâm Hải được. Dù sao không phải ai cũng có thể từ Vô Tâm Hải an toàn rời đi. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý, hắn cũng không sợ, hắn còn có pháp bảo phi thuyền cướp được từ tay của Âm Tự, tốc độ của phi thuyền đó chỉ kém Thanh Nguyệt chút thôi. Với tu vi bây giờ của hắn, dùng pháp bảo phi thuyền quay về Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu hoàn toàn là điều hiển nhiên. Diệp Mặc đứng trên đảo san hô mà thở dài, bây giờ chỉ cần xác định khoảng cách tới Nam An Châu bao xa là có thể đi. Bất luận hắn ở nơi nào trên Vô Tâm Hải, chỉ cần hắn ở đại lục Lạc Nguyệt, trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành không thành vấn đề với hắn. Lúc này hắn lấy ra la bàn hải tiêu, muốn cẩn thận xem một chút nơi này rốt cuộc là ở đâu trên Vô Tâm Hải. Một nơi ở cách trước mặt hắn khoảng mấy ngàn dặm có một dao động chân nguyên cực kỳ cường hãn, có người choảng nhau. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét ra, rất nhanh hắn phát hiện nơi đó có ba người đang choảng nhau, mà khiến hắn không nói được câu nào chính là ba người này hắn đều quen biết. Thật ra nói là đánh nhau thì không bằng là nói một gã tu sĩ hóa chân tầng 6 và một gã tu sĩ hóa chân tầng 9 đang chặn đường một nữ tu sĩ hóa chân tầng 4. Nữ tu này mặc dù tu vi rất thấp nhưng cực kỳ cường hãn, mấy lần xông ra khỏi vòng vây của hai người kia, hơn nữa là có rất nhiều thủ đoạn. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 và hóa chân tầng 6 chính là hai người năm đó hắn gặp được ở Giao Đằng Cung. Lúc đó hai người là khách của cha Đằng Dịch, còn nữ tu hóa chân tầng 4 kia Diệp Mặc lại càng quen hơn, chính là nữ tu Diệu Huệ Chân, người đã khỏa thân đứng trước mặt hắn trong Lạc Hồn Khư. Lúc đó mình và cô ta sau khi giao dịch xong, cô ta còn nói chỉ cần mình cứu cô ấy rồi thì cả đời cả kiếp chịu ơn. Lúc ấy Diệp Mặc cũng không để ý, hắn cứu Diệu Huệ Chân không phải là vì bản thân, tình hình lúc đó mà hắn không cứu cô ta thì người này cũng không để cho hắn đi, bất đắc dĩ đành phải là làm ra giao dịch. May mà người con gái này cũng coi như giữ lời hứa, hắn sau khi cứu cô ta xong cũng không tấn công lại mình để cướp dược viên, thậm chí còn nhắc nhở mình một chút. Chẳng qua lúc này cho dù Diệu Huệ Chân bản lĩnh thông thiên thì cũng chỉ là hóa chân tầng 4, dưới sự tấn công của hóa chân tầng 6 và tầng 9 thì cũng đã vết thương chồng chất. Diệp Mặc cũng không định vào vũng nước đục đó nữa, hắn vừa chuẩn bị rời khỏi nơi này đổi sang nơi khác để quan sát la bàn hải tiêu, lại phát hiện Diệu Huệ Chân không ngờ phi độn về phía hắn. Diệp Mặc lập tức biết là thần thức của Diệu Huệ Chân cũng đã quét được tới hắn, hơn nữa còn muốn lợi dụng hắn. Sau khi hiểu được điều này, trong lòng Diệp Mặc thầm mắng, người con gái này thể thốt cũng giống như lúc cô lột quần áo ra vậy, căn bản quên mất lúc đầu coi mình là ân nhân rồi. Diệp Mặc lại ẩn giấu tu vi của mình lần nữa, hắn chỉ sợ phiền phức, bây giờ hắn cũng không sợ mấy tu sĩ hóa chân trước mặt này. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Diệu Huệ Chân và hai tu sĩ hóa chân kia đã lao tới đảo san hô Diệp Mặc đang đứng. Là anh? Vượt ra khỏi dự liệu của mấy người, chính là ba tu sĩ hóa sơn vừa mới đến đảo san hô này đồng thanh hô lên hai từ đó. Diệu Huệ Chân khi nói hai từ đó lập tức nhíu mày, còn hai người còn lại sau khi nói xong vẻ mặt lộ ra kinh ngạc lẫn vui mừng. Tôi tìm anh lâu lắm rồi, hôm nay không ngờ lại gặp anh lần nữa, quá tốt rồi. Tôi tên là Lãm Kỳ Duyệt, đảo chủ của Tự Thiên Đảo. Tên hóa chân tầng 9 sau khi thấy Diệp Mặc sớm đã quên mất Diệu Huệ Chân, trong mắt gã thì Diệp Mặc mới thực sự là bảo vật vô giá. Đan vương thiên cấp thất phẩm, thậm chí sắp thành đan vương thiên cấp bát phẩm nữa. Trong vô tâm hải, còn ai hấp dẫn hơn người này sau? Chỉ cần đan vương trước mặt này mang về, Tự Thiên Đảo của gã sẽ tung hoành vô địch. Tôi là hoàng thất của đảo Di Lâm. Một tu sĩ hóa chân tầng 6 cũng vui mừng hớn hở giới thiệu. Nếu là tu sĩ cấp thấp, hoàng thất y đã sớm một cước đá văng ra ngoài. Nhưng Diệp Mặc không ngờ, không phải là tu sĩ bình thường, người ta là đan vương, còn là đan vương cao cấp. Hóa ra là Lãm đảo chủ và Hoàng đảo chủ. Không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy. Giọng điệu của Diệp Mặc có chút bình thản ôm quyền nói, lúc này hắn khát vọng nhất chính là sớm chút quay về Nam An Châu, nhưng có thể gặp lại hai người này cũng tốt, đợi chút nữa thuận tiện hỏi đường là được. Diệu Huệ Chân phát hiện mình không ngờ trở thành nhân vật phụ, lập tức kinh dị không ngừng. Cô cũng biết Diệp Mặc cho nên không tiếp tục chạy trốn nữa. Diệp Mặc lại nói với Diệu Huệ Chân, Diệu đại tỷ, chúng ta cũng chưa bao lâu đã gặp lại nhau rồi, đúng là có duyên. Diệu Huệ Chân còn chưa kịp nói gì thì Lãm Kỳ Duyệt lại cười ha hả. Hóa ra chị Diệu cũng là bạn của Diệp Đan Vương, vậy thì cũng là bạn của chúng tôi, lúc trước đã đắc tội rồi. Cũng chỉ trong chốc lát, Diệu Huệ Chân mới phát hiện ra cô từ chỗ bị truy sát lại trở thành bạn bè. Mặc dù Diệp Mặc ẩn giấu tu vi của mình, có thể nói Diệu Huệ Chân lại biết Diệp Mặc chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 2. Bây giờ nghe thấy hai người này nói Diệp Mặc là một Đan Vương, vẻ mặt nhất thời khác đi. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy làm sao có thể là một Đan Vương được. Nơi này cũng cách Tự Thiên Đảo của tôi không xa mấy. Diệp Đan Vương, bây giờ cùng tôi đến Tự Thiên Đảo chơi đi. Đảo của tôi mặc dù đơn sơ, nhưng cũng sẽ không thất lễ với Diệp Đan Vương. Cũng may hoàng thất đảo chủ cũng ở đây, vậy thì chúng ta ăn mừng một bữa. Ha ha, không đi không được đâu. Lâm Kỳ Duyệt thuận tiện nói một câu, đặt Diệu Huệ Chân qua một bên, cũng không quan tâm đến nữa, mà chuyển hết sự chú ý sang Diệp Mặc. Hoàng thất đang trong lúc lo lắng nghe thấy Lãm Kỳ Duyệt nói vậy lập tức yên tâm. Ý tứ của Lãm Kỳ Duyệt rõ ràng là người thấy thì có phần. Diệp Mặc mang đến lợi ích lớn lao với đảo Di Lâm của y, nên y cũng có một phần. Diệu Huệ Chân mặc dù vẫn bị nhốt trong Lạc Hồn Khư, nhưng cô cũng coi như một lão yêu quái rồi. Lãm Kỳ Duyệt chỉ vài câu nói đơn giản, đặc biệt là sự uy hiếp của câu cuối cùng, không đi không được, khiến cô hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra Diệp Mặc là một đan vương, bây giờ Lãm Kỳ Duyệt và Hoàng thất thấy đan vương này rõ ràng là sẽ không buông tha. Còn họ nói thì rất khách sáo, nhưng trên thực tế là muốn ép Diệp Mặc dẫn đi. Sau khi hiểu được điều này, Diệu Huệ Chân lập tức đau đầu. Ban đầu cô thề muốn coi Diệp Mặc thành ân nhân cứu mạng, nhưng bây giờ cái mạng mình còn khó bảo toàn được. Muốn giữ được Diệp Mặc rõ ràng là điều không thể. Nhưng nếu không giúp thì lời thề của cô vô cùng ác độc, sẽ bị sét đánh mà chết. Cái đó khác nào chặt đứt đường sống của mình. Nghĩ tới đây, Diệu Huệ Trần bỗng nhiên hối hận vì nhìn thấy người bên này liền bay qua. Diệp Mặc cười nhạt nói, thật xin lỗi, tôi còn có chuyện, không thể cùng các anh đến hòn đảo đơn sơ nó được rồi. Lãm Kỳ Duyệt nói đảo của mình đơn sơ đó là khách khí hạ thấp mình, làm gì có người khách nào cũng nói vậy. Huống chi lời của y còn mang ý tứ uy hiếp, Diệt Đan Vương này quả thực quá kiêu ngạo rồi. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhìn thấy sắc mặt Lãm Kỳ Duyệt trở nên âm trầm, không đợi Lãm Kỳ Duyệt nói, Hoàng Thất bỗng nhiên giơ Trần Nguyên đại thủ hướng về phía Diệp Mặc bắt lấy, lạnh giọng nói, đi hay không không phải doanh quyết định. Diệp Mặc lạnh lùng cười, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, vực hoàn toàn được mở rộng ra. Trần Nguyên đại thủ của Hoàng Thất còn chưa bắt được Diệp Mặc bỗng nhiên đã biến mất không còn. Ngay lập tức Hoàng Thất cảm thấy bản thân mình dường như bị trói buộc, di động cũng trở nên khó khăn hơn. Vực hoàn mỹ! Hoàng Thất kinh ngạc điên cuồng hét lên, lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân để thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Thoát được vực rồi, nhưng vì khi bắt đầu khinh địch, y cũng không còn cơ hội phóng ra pháp bảo nữa. Một đường tím hồng hiện lên, thân người của Hoàng Thất bị chia làm hai nửa, máu tươi phun ra. Một đường nguyên thần bị chân nguyên đại thủ của Diệp Mặc vo thành cát bụi. Một chiêu, chỉ có một chiêu mà Hoàng Thất đã bị Diệp Mặc tiêu diệt. Cho dù Hoàng Thất có khinh địch thì cũng là một tu sĩ hóa chân trung kỳ. Lãm Kỳ Duyệt vừa nãy sắc mặt trầm xuống lại lập tức trở nên khó coi, còn Diệu Huệ Chân thì càng kinh hãi, một câu cũng không nói ra được. Lãm Kỳ Duyệt lập tức hiểu là Diệp Mặc tuyệt đối là một tu sĩ hóa chân, hơn nữa còn là hóa chân đỉnh cấp tu vi thông thiên. Tu vi lần trước của hắn chắc chắn là ẩn giấu, giống như lần này căn bản cũng không nhìn ra tu vi của hắn. Hoàng Thất là khinh địch rồi, nhưng vừa rồi khí thế một đao của Diệp Mặc giết chết y, Lãm Kỳ Duyệt phỏng chừng cho dù là mình cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Tu sĩ hóa chân lợi hại như thế này, hơn nữa còn là đan vương cao cấp, Lãm Kỳ Duyệt căn bản không muốn đối địch với hắn. Chỉ có điều trong lòng lại suy nghĩ, Lãm Kỳ Duyệt liền đưa ra quyết định, gã ngượng ngùng cười, sau đó ôm quyền nói, nếu Diệp đan vương không muốn đến Hàn Đảo, vậy thì Kỳ Duyệt xin cáo từ trước. Nói xong Lãm Kỳ Duyệt liền muốn rời đi. Thân thủ kinh khủng của Diệp Mặc khiến gã không muốn ở lại chút nào, nhưng Diệp Mặc lại thản nhiên nói, Lãm đạo chủ cũng tự do quá nhỉ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sau. Diệp Mặc nói xong câu này liền thu lại nhẫn chữ vật của Hoàng Thất, sau đó gõ tử đao trong tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lãm Kỳ Duyệt mà nói, dường như chỉ cần Lãm Kỳ Duyệt phản kháng thì hắn sẽ ra tay ngay. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt có chút thay đổi, mặc dù gã biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng những lời này của Diệp Mặc có chút khi dễ người khác quá rồi. Gã dù gì cũng là một tu sĩ hóa chân tầng 9, không ngờ đến đi cũng bị hạn chế, điều này thật là quá đáng. Mà tức hơn lại không phải câu nói của Diệp Mặc mà là thái độ của hắn. Đây quả thực là Diệp Mặc nhìn chăm chăm gã mà uy hiếp với thái độ cực kỳ khoạnh khoạng. Diệu Huệ Chân đứng một bên cũng từ trong kinh hãi phản ứng lại. Niên đại của cô ta bây giờ cũng không xa với Lãm Kỳ Duyệt và Diệp Mặc kia là mấy. Mặc dù không thể nói là tu sĩ thượng cổ nhưng cũng đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng cô chưa từng gặp tu sĩ nào trẻ tuổi như vậy mà lại có khí phách như Diệp Mặc. Một tu sĩ hóa chân tầng 9 ở trước mắt hắn muốn đi cũng không được. Cho dù là ở thời đại của cô thì đó cũng là chuyện bất khả tư nghị. Cho dù có tu sĩ dám nói những lời này thì cũng đều là các bậc đại năng trong hàng đại năng. Có mấy ai trẻ tuổi như Diệp Mặc đâu. Trong lòng cô lại càng kinh hãi, đồng thời cũng không thể hiểu nổi vì cô đã từng giao đấu với Diệp Mặc. Lúc đó Diệp Mặc mới là thừa đỉnh tầng 2, hơn nữa chính xác là thừa đỉnh tầng 2 xịn sò. Tại sao trong thời gian ngắn ngủi đã có thể lên được hóa chân, thậm chí mình còn không nhìn ra tu vi của hắn? Những lời này của Diệp Đan Vương, chẳng lẽ còn muốn giữ lại Lâm Kỳ Duyệt tôi hay sao? Lãm Kỳ Duyệt nói xong, khí thế toàn thân hoàn toàn bộc phát, không gian chung quanh dưới khí thế của gã thậm chí là có thể dùng thần thức quét được những rung động. Diệp Mặc lạnh lùng cười một tiếng, khí thế của Lãm Kỳ Duyệt này mặc dù kinh người nhưng vực thì quá a đuổi, nói khó nghe một chút thì chỉ là con hổ giấy, có được cái vẻ bề ngoài. Diệp Mặc chắc rằng nếu Âm Tự và Lãm Kỳ Duyệt đối đầu thì Lãm Kỳ Duyệt nếu như không trốn, căn bản là không mất bao lâu sẽ bị Âm Tự giết chết. Anh nói đúng đó, tôi chính là muốn giữ anh lại, anh làm gì được. Diệp Mặc căn bản không phí lời, hắn không thích rắc rối cho nên không muốn lằng nhằng, thế nhưng ai chọc giận đến hắn thì hắn cũng sẽ không cam chịu là núp bóng người ta. Anh... Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt đỏ bừng, câu gã vừa nói xong cộng thêm khí thế bộc phát, chính là muốn Diệp Mặc biết được mình là một tu sĩ hóa chân tầng 9, sau đó khiến Diệp Mặc có chút kiêng kỵ với gã. Đợi Diệp Mặc kiêng kỵ rồi thì sẽ tiện bảo hắn vứt giấy đồ bồi thường, gã cũng sẽ nhường một bước để mà lui. Nhưng khiến Lãm Kỳ Duyệt không ngờ được chính là Diệp Mặc không bị ảnh hưởng bởi khí thế của gã chút nào, thậm chí nói chuyện cũng không hề khách khí, càng khệnh hơn lúc nãy. Điều này khiến gã làm sao mà nhịn được. Lãm Kỳ Duyệt không nói gì, vung tay lên, một đường sáng màu vàng kim quay quanh người gã rơi vào trong tay. Diệp Mặc cũng thấy rõ đó là một đôi tử mẫu long phượng hoàng, chỉ là song hoàn giao nhau, thoạt nhìn giống như là một cái. Đây là một pháp bảo dạng tấn công, chân khí cực phẩm. Đôi tử mẫu long phượng hoàn này vừa được phóng ra, liền mang theo một hoàn ảnh trên người Lãm Kỳ Duyệt. Những hoàn ảnh đó từng vòng nối tiếp vào nhau, cho dù chưa tấn công, nhưng quy luật quay vòng này và sự dao động chân nguyên làm Diệu Huệ Chân đứng bên cạnh cũng cảm thấy choáng váng đầu óc. Cô lúc trước cũng đã từng chứng kiến cặp long phượng hoàn này của Lãm Kỳ Duyệt rồi, biết được sự lợi hại của nó. Nhưng lúc trước cô liều mạng thoát thân, mỗi lần đều phải kích phát tiềm lực. Lúc này bình tĩnh lại đứng một bên nhìn mới biết mình có thể chạy thoát được từ tay Lãm Kỳ Duyệt này là rất may mắn. Đôi long phượng hoàn này cũng chưa tấn công nhưng đã phát ra những âm thanh ong ong giữa không trung. Khí thế đó khiến người ta cảm thấy khi bị hoàn ảnh này vây công thì sẽ biến thành hư vô ngay lập tức. Lãm Kỳ Duyệt sau khi phóng pháp bảo của mình ra cũng không vội ra tay mà lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, ý tứ rất rõ, đánh nhau tôi cũng không sợ anh. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, tầm mắt của hắn bây giờ đã không như ngày trước nữa rồi. Hắn đến ngày cả những người ngoan cố như Tác An Sơn, Thạch Đạp cũng đã chơi qua, chỉ là một tên tu sĩ hóa chân tầng 9 bình thường, quả thực hắn không để vào trong mắt. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt nói chuyện, tử đao của Diệp Mặc cũng phóng ra, chiêu đầu tiên là Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Chỉ với một chiêu này có thể khiến Diệp Mặc cảm thấy khoan khoái. Sau khi tiến vào vết nứt hư không, hắn cũng chưa đánh được trận nào khoái chí cả. Bây giờ nếu như Lãm Kỳ Duyệt tự tìm đến cửa, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lãm Kỳ Duyệt không ngờ Diệp Mặc nói đánh là đánh, căn bản không kịp suy nghĩ gì, Long Phượng Hoàn cũng đã toàn lực đánh ra. Vô số hoàn ảnh màu vàng kim trùng trùng điệp điệp kết hợp lại, lập tức căng phồng lên. Hai đường ánh sáng màu vàng kim tròn cao gần trăm trượng vây lấy tử đao của Diệp Mặc, đồng thời vô số vòng tròn màu vàng kim nho nhỏ kết hợp lại hóa thành một cái trụ tròn màu vàng kim, muốn từ trong hai đường vòng tròn này tấn công Diệp Mặc. Một sức nóng kinh khủng truyền đến, hai đường vòng tròn màu vàng kim cao gần trăm trượng không ngờ lại dẫn theo lực hút cực lớn. Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tử đao của mình sắp bị vòng tròn màu vàng kim của Long Phượng Hoàn kia hút lấy. Hóa chân tầng 9, cho dù là tu sĩ hóa chân tầng 9 bình thường, so với hóa chân trung kỳ cũng mạnh hơn nhiều lần. Nhưng Diệp Mặc không hề sợ hãi, thậm chí còn cười lạnh, khí thế bộc phát ra, chân nguyên dao động, không gian chung quanh thậm chí như muốn ngưng lại. Lãm Kỳ Duyệt cảm nhận được đôi long phượng hoàn kia bắt đầu chậm lại, hơn nữa khi vòng tròn màu vòng kim của tử mẫu chủ hoàn càng thu nhỏ lại thì sắc mặt đại biến. Lúc trước gã còn nghi ngờ những gì Hoàng Thất nói, cho dù Diệp Mặc là đại năng hóa chân thì cũng không thể nào làm cho vực của mình hoàn thiện được. Đại lục Lạc Nguyệt từ trước tới nay có rất nhiều tu sĩ hóa chân, nhưng mà có mấy người hoàn thiện được vực của mình. Nhưng bây giờ thì gã đã tin Diệp Mặc đã hoàn thiện được vực của mình rất tốt. Đôi long phượng hoàn của gã đã bị áp chế hoàn toàn. Nếu gã không thể trong thời gian ngắn thoát ly khỏi vực của Diệp Mặc thì long phượng hoàn cũng sắp bị áp chế hoàn toàn. Một khi pháp bảo của mình bị áp chế thì gã cũng gặp nguy hiểm, huống chi là gã phá đi vực của đối phương thì cũng cần có thời gian. Lãm Kỳ Duyệt thậm chí không thèm nghĩ ngợi thiêu đốt tinh huyết của mình. Khi long phượng hoàn của gã buông lỏng, gã cũng nhẹ nhõm đồng thời muốn rút lui. Nhưng không đợi Lãm Kỳ Duyệt rút lui, tử đao đã xông tới đôi long phượng hoàn. Một âm thanh kinh thiên động địa chuyển tới, hoàn ảnh văng ra khắp nơi. Hoàn ảnh nhỏ màu vàng kim còn chưa kịp hoàn thành cái trụ thì đã nhanh chóng bị phân tán ra, cũng giống như đôi long phượng hoàn tách ra tứ phía. Còn đường đao màu hồng tím thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, phá vỡ hoàn toàn hoàn ảnh, nó tiếp tục xoẹt qua ngực của Lãm Kỳ Duyệt. Lãm Kỳ Duyệt vì mạnh mẽ phá vực của Diệp Mặc, lúc này không ngờ không thể thoát được tàn ảnh của đường tím hồng kia. Một âm thanh xé rách vang lên, chân khí hộ giáp trước ngực Lãm Kỳ Duyệt trực tiếp bị mở manh, mang theo một vệt máu tươi. Lãm Kỳ Duyệt đồng thời cũng nhận được sự cắn trả của chân nguyên, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Ở giữa đường gã liền nuốt vào một viên đan dược, không đợi Diệp Mặc truy sát liền hét to. Diệp Đan Vương, Lâm Mỗ nhận thua, đã đắc tội, xin được tha thứ. Diệp Mặc cũng không truy sát theo Lãm Kỳ Duyệt kia nữa, mặc dù một đao của hắn đã khiến Lãm Kỳ Duyệt vừa bay ra vừa nôn máu, thực ra còn phá vỡ cả hộ giáp của Lãm Kỳ Duyệt, nhìn thấy cả da thịt. Nhưng Diệp Mặc cũng biết vết thương của Lãm Kỳ Duyệt cũng không nặng, nếu nhắn toàn lực đánh, muốn giết Lãm Kỳ Duyệt là được, thế nhưng vẫn là có chút phiền phức không cần thiết. Quan trọng là đôi long phượng hoàn kia của Lãm Kỳ Duyệt có chút cổ quái, Diệp Mặc cho rằng Lãm Kỳ Duyệt còn chưa phát huy hết uy lực của nó, thậm chí đến một nửa cũng chưa phát huy ra được. Hắn không biết là Lãm Kỳ Duyệt chưa hoàn toàn luyện hóa được Long Phượng Hoàn, hay là hắn còn chưa tung ra hết thực lực của mình. Nhưng bất luận thế nào, nếu như Lãm Kỳ Duyệt muốn lấy Long Phượng Hoàn ra bồi thường, tha cho hắn một mạng cũng không có gì. Dù sao hắn bây giờ quan trọng nhất không phải là đi tiêu diệt tên này, mà là nhanh chóng quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Đó mới là chuyện mà hắn cần phải làm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.